Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, truyện được phát trên website truyenaudiovv.pro, người đọc Annie. Tiểu Bạch thân ái, cho xin ít lửa. Mẫu Thần, nghe ôm ta chặt quá, ta thở không có nổi. Vân Tiểu Mặc từ trong ngực của nàng nhẹ đẩy, xoa nhẹ mấy cái, không rõ Mẫu Thần vì sao lại thất thố như vậy. Nước mắt nóng hổi theo khóe mắt của Vân Khê chảy xuống, nàng khẽ ngửa đầu, để cho toàn bộ nước mắt sắp rơi xuống nuốt lại trở lại hốc mắt. Một tay vẫn ôm chặt nhi tử như cũ, một tay hung hăng vỗ vào trên mông nhỏ của nhi tử. Ai bảo con tới đây? Không biết nơi này rất nguy hiểm à? Lá gai của con càng lúc càng lớn, lại đem lời của Mẫu Thần con như gió bên tai. Nói mau, rốt cuộc là người nào cho con lá gan lớn như thế? Bên kia, Hoàng Kim Cự Long đang cùng với thường luồng hung ác kịch liệt giao chiến. Bên này Vân Khê cũng đang trong hàn đàm dạy dỗ nhi tử. Trong nội tâm nàng vô cùng lo lắng và hoảng sợ, làm cho nàng quên mất nhiệt độ trong hàn đàm. Chỉ cần vừa nghĩ tới nhi tử mới tử vừa trên cao rời xuống, có lẽ sẽ nhận lấy hậu quả nghiêm trọng. Lòng của nàng thực sự là phát run. Mẫu Thần, con sai, người đừng có giận con. Vân Tiểu Mặc dần dần lĩnh ngộ ra, Mẫu Thần đang lo lắng cho hắn đấy. Lỗ mũi của hắn đau xót, hốc mắt cũng đỏ lên. Mẫu Thần cho tới bây giờ không ngừng đánh hắn, cho dù là muốn đánh cũng chỉ là dọa hắn thôi, chưa từng chân chính dùng sức đánh quá hắn. Nhưng hôm nay, Mẫu Thần thực sự là dùng lực rất nặng, hắn có thể cảm giác được. Chỉ bất quá, trên người hắn có bảo vật của Long Gia Gia đưa, cho dù Mẫu Thần đánh nặng hơn nữa, cũng bất quá là gãi ngứa không đúng chỗ, hắn một chút cũng không có cảm giác đau. Nữ ma đầu, không cho ngươi đánh Tiểu Mặc Mặc. Tiểu Bạch thoáng cái nhảy lên đầu vai của Vân Khê, dùng móng vuốt nắm lấy tóc của nàng ủy hiếp. Bộ dạng của Vân Khê căm tức, ngoan trừng mắt liếc Tiểu Bạch, hướng nó giống to nói: "Nhãi con, cút ra một bên, chút nữa xem ta thu thập ngươi thế nào." "Nữ ma đầu, không cho ngươi khi dễ Tiểu Mặc Mặc." "Mau cút mau cho ta, nếu không biến, ta sẽ đem ngươi nướng ăn." Trong lúc tức giận, Vân Khê hoàn toàn chưa nhận thấy được mỗ thú còn lại có thể nói chuyện. Một vòng nhào vào trên người của nhi tử, dùng sức vỗ vào cây mồng nhỏ của nó. Nàng không có chú ý tới hiện tượng quái dị này, nhưng mà Hách Liên Tử Phong và Mộ Cảnh Huy cùng tồn tại trong hàn đàm cũng đã chú ý tới. Sự kinh ngạc trên mặt Mộ Cảnh Huy là không có chút nào che giấu, mà Hách Liên Tử Phong thì hắn bình tĩnh hơn nhiều, con người sâu kín u quang lưu chuyển như có điều gì đó suy nghĩ. "Vân tiểu thư, hay là chúng ta lên bờ trước đã?" Hồi lâu, Mộ Cảnh Huy thu hồi thần sắc kinh ngạc, không nhịn được nhắc nhở. Tinh thần của Vân Khê lúc này mới trở về, cũng cảm thấy nước hàn đàm mang cho nàng trận lạnh lẽo như băng. Mấy người đang định hướng bờ bơi vào, trong lúc bất chợt, bóng ma màu đen từ đỉnh đầu của bọn hắn đè quất xuống. Vật thể thô to kia chính là cái đuôi của thường luồng hùng ác. "Mẫu Thần, nữ ma đầu." Hai tay của Vân Tiểu Mặc ôm chặt cổ của Vân Khê, cả người của Tiểu Bạch cũng chui vào cổ của Vân Khê, gắt gao giấu lại. Vân Khê mắt thấy cái đạo bóng đen kia sắp nện xuống, thời gian cấp bách, nàng không suy nghĩ nhiều được, dứt khoát cuộn tròn thân thể, đem nhi tử che chở trước ngực, dùng lưng của mình hứng lấy một đòn nghiêm trọng sắp rơi xuống. Xung lượng cường đại khiến cho cả người của Vân Khê hướng về phía trước lao xuống, nhào vào hàn đàm. Tay của nàng vẫn như cũ vững vàng ôm nhi tử, một khắc cũng chưa từng buông ra. Lực đạo sau lưng đúng là mạnh mẽ vô cùng, song nàng cũng rõ ràng cảm giác được một khắc trước khi xung lượng cường đại lại đánh tới, còn một lực lượng đang ngăn nó chỉ hoãn. Đụng vào lưng nàng cũng không phải là cái đuôi cứng rắn như giỏi thép của thường lượng hung ác, mà là một thân thể máu thịt mềm mại. Tiểu Mặc. Nàng không có thời gian suy nghĩ đến tột cùng là người nào đã thay nàng đỡ một đòn nghiêm trọng. Hiện tại nàng chỉ quan tâm đến nhi tử ở trong lồng ngực, hắn có bình yên vô sự hay không, có ngăn cản được nhiệt độ hàn đàm lạnh thấu xương hay không. Phía trên mặt nước, từng đòn hiểm không ngừng vỗ vào mặt nước, nhấc lên từng sóng lớn. Ngày tiếp theo, dưới mặt nước này cũng hứng lên áp lực cực kỳ khủng khiếp, đem hai mẹ con Vân Khê nặng nề đè ép xuống đáy đầm. Tiểu Bạch vừa cầm chặt lấy tóc của Vân Khê, trong miệng vừa kêu là: "Lạnh quá, ọc ọc ọc ọc." Càng chìm gần đến đáy đầm, nước đầm dưới đáy đầm ngược lại lại càng tăng cao. Vân Khê kinh ngạc mở mắt, ở trong mơ hồ thấy được một đạo màu vàng từ đáy mắt phóng thích ra. Đáy đầm này có bày một đại trận, chính là dùng để vây khốn thường luồng hùng ác. Ở mắt của đại trận có một đạo hỏa diễm màu vàng không tắt, thiêu đốt sáng quắc lên. Chính là ngọn lửa màu vàng này đang không ngừng chống đỡ cho uy lực đại trận. Ngọn lửa không tắt thì trận pháp này sẽ không phá. Điểm trọng yếu ở cả đại trận, trừ ngọn lửa màu vàng là còn có một long ngầm kiếm khóa lại trận pháp. Chỉ tiếc lại bị Hách Liên Tử Ngọc không biết đâu mà rút ra, phá hư chỗ mấu chốt của trận pháp, khiến cho thường luồng hung ác có thể thoát khỏi trận pháp này, ra hàn đàm làm loạn. Phía trước Vân Tiểu Mặc tóm lấy tóc của nàng, kìm nén khó chịu ở trong đầu, ngón tay út hướng nơi phát ra ánh lửa vàng ở trong nước giống như là muốn biểu đạt điều gì. Vân Khê cúi đầu nhìn thấy nhi tử bình yên vô sự, tâm tình cũng buông lỏng theo rất nhiều, lúc này mới dư thừa tinh lực tinh tế nghiên cứu luồng sáng trong đáy nước đến tục cùng là vật gì. Vân Khê vừa hướng đáy đầm bơi gần lại mấy phần thì nhiệt độ ấm áp vây xung quanh người mẫu tử hai người càng lớn, ánh sáng màu vàng cũng càng ngày càng đậm, ngọn lửa màu vàng không ngừng bùng lên. Chẳng lẽ đây chính là thánh vật Long tộc, Long chỉ diễm? Trong lòng của Vân Khê nổi lên một trận vui mừng, nàng đưa tay hướng Long chỉ diễm. Ngọn lửa cảm thấy ngoại giới sầm lấn, bắt đầu chập chờn khá nghị, đáy sáng quắc làm cho Vân Khê phải rút tay trở về. Long chỉ diễm quả như là mộ lão nói, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể nắm nó trong tay. Nếu nhất quyết lấy đi, sợ rằng cuối cùng sẽ bị nó cắn trả. Long chỉ diễm chỉ sợ có Long tộc mới có thể khống chế được nó. Vân Khê lắc đầu thở dài, chẳng lẽ trừ người của Long tộc ra thì chưa từng có người nào có thể khống chế được nó. Long chi diễm, là Long chi diễm kìa. Tiểu Bạch cũng đột nhiên từ cổ của Vân Khê nhảy xuống, chạy thẳng tới ngọn lửa màu vàng. Vân Khê kinh hãi, đang muốn ngăn cản nó, lại thấy nó nhích lại gần ngọn lửa, thần sắc hoan hỉ, không có một chút dấu hiệu bị lửa đốt cháy. Ôi, thôi chết. Nàng khẽ há mồm, quên mất giờ phút này đang ở trong hồ nước, uống vào vài hớp nước thối. Vân Tiểu Mặc ở trước người của nàng vừa kéo kéo quần áo của nàng, tay nhỏ bé vũ động, không biết so sánh với cái gì. Vân Khê chỉ biết là tâm tình nhi tử cũng rất kích động, giống như là nhặt được bảo vật rất đắc ý, hướng nàng đòi phần thưởng vậy. Tiểu Bạch ở chung quanh ngọn lửa chạy vòng vòng mấy cái, rồi đột nhiên hướng trung tâm ngọn lửa bổ nhào đi qua, há mồm đem ngọn lửa này một ngụm nuốt vào. Chỉ một thoáng sau, ánh sáng màu vàng toàn bộ biến mất, dưới đáy hàn đào một mảnh đen thui u ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhiệt độ nước hồ vây quanh người cũng kịch liệt giảm xuống. Vân Khê ngủ ngờ tại chỗ, Tiểu Bạch nó lại một ngụm nuốt sống Long chỉ diễm, làm sao có thể được? Cố lực lượng này có thêm một lực đạo, có hai móng vuốt nhỏ một lần nữa níu lấy nàng. Vân Khê khóe miệng giật giật, nó nuốt sống Long chỉ diễm mà lại bình yên vô sự sao? Hơn nữa, cái tên tiểu tử này đem nàng trở thành gốc cây đại thụ để bám vào. Nuốt xong ngọn lửa, cũng không quên một lần nữa trở lại bám vào nàng. Vân Khê rất im lặng, bất quá, may mà nó bình yên vô sự. Đáy lòng của nàng cũng thở phào nhẹ nhõm theo. Ở đáy lòng của nàng, Tiểu Bạch đã sớm cùng với Tiểu Mặc giống nhau, được nàng coi là thân nhân, chỉ bất quá phương thức trùng đụng khác nhau. Không hề suy nghĩ nhiều nữa, Vân Khê ôm nhi tử, khẽ rẽ nước, hướng lên trên mặt đầm bơi tới. Nước trong đầm mờ mờ, chỉ là có một lực nắm ở thắt lưng nàng, đưa nàng cùng với nhi tử hướng lên mặt nước kéo lên. Đợi lộ ra mặt nước, mẫu tử hai người nhất tề thở dốc một hơi. Trên mặt nước, một con rồng một con thường luồng vẫn kịch chiến như cũ. Mộ Cảnh Huy, Độc Cô Mưu cùng với Dạ Hàn Tinh ba người đang nghỉ ngơi một bên, trên mình mỗi người đều mang theo đả thương, vừa chữa thương vừa quan sát trận đại chiến. Ở bên cạnh có một con rồng và một con thường luồng, huyền dực tùy thời chuyển động, thỉnh thoảng ra chiêu đánh lén để cho thường luồng hùng ác giận đến nghiến răng. Hoàng Kim Cự Long lại cắn nó không tha, nó không có cách nào xuất thủ để đối phó với huyền dực đánh lén. Cử chỉ này của huyền dực cùng với cách làm của chủ nhân nó khác nhau, nhưng mà kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Có chủ nhân thế nào thì cũng có thú sủng như vậy. Mẫu thần, chúng ta hãy đi giúp Long Gia Gia đi. Nữ ma đầu, phải giúp Long Gia Gia một chút chứ. Vân Tiểu Mặc cùng với Tiểu Bạch thấy ở giữa không trung một con rồng và một con thường luồng đang kịch chiến, không khỏi lo lắng cho Hoàng Kim Cự Long. Vân Khê ngẩng đầu, nhìn tình hình chiến đấu giữa không trung, chân mày nhíu chặt, thần sắc từ từ chuyển sang ngưng trọng. Thực lực của một con rồng và một con thường luồng là tương đương, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Thực lực của bọn nó vượt qua nàng quá xa, ngay cả Hách Liên Tử Phong ngạo nghễ quần hùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng thường luồng hung ác đối chiến vài hiệp, càng đừng nói là nàng. Muốn chân chính thủ thắng, xem ra còn cần hảo hảo mà nghĩ ra kế sách. Nước hồ hàn khí rất nặng, hãy lên bờ trước đi. Bên tai là tiếng nói trầm thấp, nhắc nhở cho Vân Khê, bên cạnh còn tồn tại một người. Nàng quay đầu chống lại ánh mắt thâm trầm không có sóng của Hách Liên Tử Phong, còn không kịp ngẫm nghĩ thì đã bị hắn nâng bay lên trên bờ. Cảm ơn ngươi. Vân Khê cúi đầu nói, tầm mắt còn chưa kịp rời đến trên mặt của hắn, hắn đã xoay người, thân hình khẽ lắc lư một cái. Vân Khê có chút kinh ngạc, nàng thực sự vất vả mới đối với hắn nói tiếng tạ ơn, hắn cũng không lĩnh tình. Thôi, dù sao lúc trước nàng đã cứu hắn một mạng, coi như là thanh toán xong. Ngây người, Vân Tiểu Mặc ôm cổ của nàng nói, mẫu thân, mau nghĩ biện pháp giúp Long Gia Gia đi. Tiểu Bạch cũng từ mái tóc ướt nhẹp của nàng chui ra, dùng sức gật đầu nói, nữ ma đầu, giúp Long Gia Gia một chút đi. Á, nữ ma đầu? Vân Khê lãnh mâu híp lại, ánh mắt bén nhọn bắn về phía Tiểu Bạch. Giây lát, nước trước mắt của nàng đột nhiên sáng ngời, hiện lộ ra thần sắc không thể tin được. Từ từ, chậm đã, cái thanh âm vừa rồi... Hai ngón tay của Vân Khê đem Tiểu Bạch nhéo nhéo lên, xách đến trước mặt, khiếp sợ nhìn nó. Này, người mới vừa gọi ta là cái gì? Cái cổ ngắn ngủn của Tiểu Bạch đột nhiên co rú, hai tiểu móng vuốt che che lên hai con mắt của mình, hồ to hỏng bét. Nó lại vừa nói sai rồi, làm trò trước mặt nữ mà đầu, quả thực là từ trong miệng cọp mẹ mà nhổ răng nha, nguy hiểm quá. Không, không nên đem ta nướng đi, ta không bao giờ gọi nữ mà đầu nữa đâu. Ủa, nó thực sự có thể nói rồi. Ngón tay của Vân Khê trong lúc ngây ngẩn đã buông ra, Tiểu Bạch lên từ trên hai ngón tay của nàng thuận thế rớt xuống. Ồ, nữ mà đầu, người mới mưu sát ta à? Tiểu Mặc Mặc, Tiểu Bạch sợ. Tiểu Bạch vô sỉ chui vào trong ngực của Vân Tiểu Mặc, khả ái làm nũng. Hít sâu một hơi, thần khí của Vân Khê cuối cùng đã từ trong rung động mà trở về, cũng rất mau đón nhận sự thật đó. Tiểu Bạch thực sự có thể nói rồi, hơn nữa tiểu bất điểm này lại kêu nàng là nữ ba đầu sao? Cái khoản sổ sách này tạm thời nhớ cho kỹ, quay đầu lại thu thập vật nhỏ này sao? Tiểu Bạch từ trong ngực của Vân Tiểu Mặc lén lén lộ ra đỉnh đầu nho nhỏ, liếc thấy nụ cười âm lãnh trên mặt của Vân Khê, nó thầm kêu thôi chết rồi không ổn, vội vàng đem đỉnh đầu gắt gao chôn vào trong ngực của Vân Tiểu Mặc. Vân Khê giờ phút này đã rời đi mục tiêu, đem lực chú ý chuyển đến trận kịch chiến giữa một con rồng và một con thuồng luồng. Phịch một tiếng, sau một tiếng va chạm này kịch liệt, một con rồng và một con thuồng luồng liền bị phản lực bắn bay ra, nặng nề đụng vào vách đá hai bên hàn đàm. Mặt đất kịch liệt rung động, cả thế giới dưới lòng đất thực sự giống như là cũng bị hai con quái vật lớn đồng thời động vào nhau mà ảnh hưởng, tầng đất đá hai bên sụp đổ theo. Long ra ra! Vân Tiểu Mặc cùng với Tiểu Bạch đều thấy kinh hoàng. Hoàng Kim Cự Long đã bị thương, không khỏi lo lắng. Một phen kinh la này đã hấp dẫn lực chú ý của thuồng luồng hung ác. Một đôi ánh mắt màu xanh lục ngó trừng Vân Tiểu Mặc và Tiểu Bạch ở trong ngực của Vân Khê, lộ ra hùng quang. Thuồng luồng hung ác, nó đã trải qua ngàn vạn năm xương hàn, cũng có suy nghĩ, cũng học thuật xảo trá. Mặc dù thực lực của nó ở trên Hoàng Kim Cự Long, nhưng sau ngàn năm bị tù trong hàn đàm, khiến cho thực lực của nó đã vì bị hành hạ mà từ từ yếu bớt đi. Nó cũng biết, cứng đối với cứng là đấu không lại Hoàng Kim Cự Long. Như vậy cũng chỉ có cách tìm người để hạ thủ thôi. Vân Khê vừa tiếp xúc với cặp mắt xanh lục của thuồng luồng hung ác, mang theo hùng quang lạnh lùng, thì thần kinh cả người của nàng đều căng thẳng, đưa tay tung ra, đem nhi tử kéo đến phía sau. Vân Khê dùng mình, dùng hung quang tương tự, hướng thuồng luồng hung ác, tàn bạo trợn mắt nhìn trả. Dám giết hại con trai của nàng á, dù ngươi là yêu ma quỷ quái hay là thần Phật Kim Cương, ta cũng giết không tha. Thuồng luồng hung ác thực sự giống như là bị ánh mắt của nàng kích thích đến. Đỉnh đầu của nó cao cao ngẩng lên, vận sức chờ phát động. Thuồng luồng hung ác, người không được đả thương tánh mạng của người khác. Đỉnh đầu của Hoàng Kim Cự Long cũng ngẩng lên theo, con người màu vàng chìm đắm vào thuồng luồng hung ác, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Ánh mắt của Vân Khê lóe lên, thuồng luồng hung ác này tựa hồ cũng có thể nghe hiểu tiếng người. Nàng đột nhiên cười lạnh, hướng về phía thuồng luồng hung ác chừng qua lại càng thêm lạnh lùng, dùng giọng khiêu khích nói. Con thuồng luồng chính là con thuồng luồng thôi. Vĩnh viễn không cách nào cùng với long tộc cao quý so sánh được. Người vĩnh viễn chỉ xứng bị nhốt ở trong hàn đàm tối tăm và không ánh mặt trời, rơi vào luân hồi. Đừng có nói, ngươi chiến thắng không được cự long, chỉ sợ là ngươi ngay cả người bình thường là ta đều chưa hẳn là đối phó được đâu. Nếu như ngươi thực sự có khả năng, vậy thì một ngụm đem ta nuốt vào luôn đi. Nếu không có khả năng, thì không bằng sớm siêu sinh luôn đi cho đỡ chật. Ôi điên rồi, nàng đang làm cái gì đấy? Mộ Cảnh Huy và Dạ Hàn Tinh liếc nhau một cái, nhất thể hướng Vân Khê quăng ánh mắt kinh dị. Nàng đang làm cái gì, lại chủ động đi khiêu khích, thuồng luồng hung ác, chẳng lẽ nàng không muốn sống nữa hay sao? Hạch Liên Tử Phong thực sâu ngắm nhìn nàng, một quang đồng lạnh không có một tia gợn sóng. Nhưng một khắc sau, cước bộ của hắn hướng về phía nàng di chuyển từng bước nhỏ đi tới. Từ vị trí này, hắn có thể tùy thời ứng phó được các loại trạng huống, phản ứng màu lẹ, vào công lui thủ. Đầu cô Mưu cầm kiếm trong tay cũng nắm thật chặt theo. Ánh mắt xuyên thấu qua mũ đạm tre, phảng phất, tấp ép về phía đôi mắt xanh lục của thuồng luồng hung ác. Lời lẽ của Vân Khê đã chọc giận đến thuồng luồng. Đỉnh đầu của nó loạn quạng, là một cái miệng to như chậu máu ở giữa không trung quay cuồng vài cái. Đột nhiên đầu của nó hạ xuống, thân thể quanh cỏ cũng đi theo tốc ngọa nguậy, ở trong đáy mắt, liền đi tới bên cạnh của Vân Khê. Một ngụm lớn hướng vị trí Vân Khê đang đứng, tốc độ như gió bay điện chớp mà há mồm nuốt. Máu thân! Nữ mà đâu? Vân Tiểu Mặc cùng với Tiểu Bạch rất hoảng sợ, hai mắt nhắm nghiền, tất cả ba người Mộ Cảnh Huy, Dạ Hàn Tinh cùng Độc Cô Mưu cũng khiếp sợ nhìn một màn như vậy, quên mất cả phản ứng. Lòng của mỗi người đồng thời hiện lên một ý niệm trong đầu, nàng xong rồi. Trong mọi người, bình tĩnh nhất chỉ có Hách Liên Tử Phong, hắn thủy chung vẫn đứng im tại chỗ, không có một phần hoạt động. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh, hơi thở quanh thân giống như là rơi xuống bụi rậm, không có một chút dao động. Điểm duy nhất tiết lộ tâm tình của hắn giờ phút này là kiếm của hắn cầm trong tay rất chặt. Giờ phút này, Vân Khê cũng chấn định vạn phần, nàng nhìn thẳng vào mắt của Thường Luồng hung ác, đột nhiên một ngụm lớn đánh bất ngờ xuống, không một chút nào lùi bước. Gương mặt của nàng bỗng dưng vùng lên ánh sáng trong trẻo, trong nháy mắt, vô số ánh sáng đó toàn bộ tụ tập xung quanh nàng, dùng nhan như tuyết liền tỏa sáng, gió mạnh thổi vào mặt, trong nháy mắt, nàng tùy ý bay lên, một ít ánh sáng chói mắt đem hết thảy toàn bộ phía sau nàng che vào trong bóng tối. Trong thiên địa, thực sự giống như là chỉ thiếu chiếu rọi vào nàng cùng với Thường Luồng hung ác mà thôi. Miệng máu khổng lồ mang theo từng trận mùi tanh hôi như là bài sơn đảo hại phủ xuống. Cũng trong một giây đó, Vân Khê rốt cuộc chuyển động. Nói thì chậm, nhưng xảy ra rất nhanh. Hai tay của nàng lay động, từ trong tay áo đồng thời ném ra hai món đồ, hướng miệng to như chậu máu bày vụt tới. Trong không khí, hai ngọn lửa, một màu xanh đậm cùng với một màu xanh đồng thời cháy lên, tạo thành một đường vòng cung duyên dáng, thẳng tắp rơi vào giữa yết hầu của Thường Luồng hung ác. Đi mau! Thân ảnh màu tím lại một lần nữa ngăn trở ở trước người của nàng, kiếm quang lạnh lùng như một đạo thiểm điện quét qua ánh sáng lạnh duy nhất. Người như kiếm, kiếm như người, khí thế kinh khủng, thẳng ép quỷ thần. Theo tiếng kêu kinh thiên động địa, đình tai nhức óc, hai mùi lửa của U Cốt Thúy Diễm và Hỏa Vân Hải Diễm đồng thời tiến vào khoang miệng của Thường Luồng. Nó nghĩ ói ra cũng không kịp, hỏa diễm bị đốt lên theo cổ họng của nó, chui vào bên trong dạ dày. Đau đớn kịch liệt, làm thế công của Thường Luồng hung ác chậm lại. Trước mắt lại có một đạo kiếm quang như lôi điện quét tới, nó vội vàng đỉnh đầu rút về. Một tiếng nổ vang rất lớn, nó chui vào trong hàn đàm, muốn mượn hàn khí trong hàn đàm để dập tắt hai ngọn lửa đang thuận thế đốt ở trong bụng. Cả hàn đàm này dậy lên sóng to gió lớn, thân ảnh của Thường Luồng hung ác thống khổ dãy rủa chìm trong bọt sóng. Thấy một màn như vậy, mọi người, bao gồm cả Huyền Dực, Tiểu Bạch và Hoàng Kim Cự Long cũng nhìn không được mà sợ run. Hỏa Vân Hải Diễm, còn có U Cốt Thúy Diễm. Mộ Cảnh Huy và Dạ Hàn Tinh đồng thời nhận ra vật nàng ném đi, nhất tề dùng mình. U Cốt Thúy Diễm cùng Hỏa Vân Hải Diễm khi nào mà ở cùng trong tay của nàng. Cũng là một giây đó, đối với nghi án phát sinh liên tiếp của Lam Gia và Tư Đồ Gia đã hoàn toàn sáng tỏ. Thực sự là độc ác, đây chính là hai mùi lửa nổi danh trong bảng xếp hạng thập đại di hỏa. Nếu không khống chế và dập tắt được nó sẽ sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn ở trong bụng Thường Luồng hung ác thiêu đốt. Tin tưởng không nhiều bao nhiêu lâu sau, Thường Luồng hung ác này sẽ không còn tồn tại nữa, còn lại chỉ là một con cự dao bị nướng chín. Đồ Thường Luồng hung ác, người làm nhiều việc ác nên bị báo ứng lần này. Hoàng Kim Cự Long thừa dịp cơ hội này, ngào ngào lên một tiếng, liền kéo long thể bị thương nặng, một lần nữa đánh về phía hàn đàm, cùng với Thường Luồng hung ác quyết trận sinh tử cuối cùng. Ở trên bờ, Vân Khê sau khi ném ra hai mồi lửa, chấn định cũng lánh tĩnh, lúc trước đã hoàn toàn biến mất, cả người của nàng lay động, bắt đầu có chút lo sợ. Trong đầu xẹt qua hình ảnh miệng to như chậu máu của Thường Luồng hung ác dương ra, chỉ kém một chút và một chút khoảng cách nữa thôi là nàng đã theo vào trong bụng của nó rồi. Máu thần, Tiểu Mặc sợ. Vân Tiểu Mặc chạy ra sau mấy bước, ôm lấy hai chân của nàng, lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn không phải là e ngại Thường Luồng hung ác, mà là e ngại mẫu thần sẽ bị Thường Luồng hung ác ăn vào. Nghĩ đến một màn mới vừa rồi, Vân Tiểu Mặc tự hoảng sợ, chui vào giữa hai chân của Vân Khê, thực sâu thở dốc. Vân Khê lắc đầu, cúi đầu nhìn về phía nhi tử, sợ hãi dâng lên trong lòng cũng từ từ biến đi. Sự chấn định của nàng và quả cảm của nàng cùng với dũng khí đó, toàn bộ đều dẫn đến từ nhi tử, chỉ vì bảo vệ hắn thôi, tiềm lực không có trong ngày thường mới có thể phát huy, trở nên anh dũng và không sợ hãi. Vì nhi tử, mạo hiểm một chút cũng đáng, cho dù là vì vậy mà mất đi tánh mạng này, nàng cũng cho là đáng giá như cũ. Nàng ngồi chồm hổm, đem nhi tử ôm vào trong ngực thật chặt, rồi ôn nhu nói. Tiểu Mặc, con đừng có sợ, chính là một con Thường Luồng hung ác thôi, làm sao có thể đấu thắng mẫu thân được. Đừng có quên, đối phó với địch nhân, không nhất định là phải cậy mạnh, không chiến mà thắng, đó mới thực sự là trí giả, nhớ chưa? Tiểu Mặc biết rồi. Vân Tiểu Mặc ở trong ngực của nàng đều biết gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ trôi ở trong ngực của nàng, tham luyến ấm áp và khí tức thuộc về mẫu thân. Mâu quang của Vân Khê lướt qua một vòng, theo hướng phiêu đắng, kích diễm của ánh mắt màu tím ở trước mắt. Nàng ngước mắt lên, nhìn về phía Hách Liên Tử Phong đang ngạo nghễ đứng vững vàng một bên, Kiếm của hắn mang ở một bên thân thể, vạt áo lạnh lùng rung động. Ánh mắt của hắn lạnh lùng tập trung nhìn phương hướng Hàn Đàm, bên người cũng là khẽ nghiêng, có khuynh hướng đứng gần mẹ con bọn nàng. Nàng mỉm cười, suy nghĩ một chút sau, rồi rất nhanh thu hồi tầm mắt. Thở dài một hơi, nàng lựa chọn không đếm xỉa đến hắn, ôm nhi tử rời xa Hàn Đàm. Thuồng Luồng hung ác sau khi bị nuốt chửng hai mồi lửa, hơn nữa bị Hoàng Kim Cự Long cuồng bạo công kích, trong ngoài đau đớn, trải qua một đoạn thời gian dài dãy giụa, nó rốt cuộc thì tắt thở bỏ mình. Nó mặc dù đã chết, nhưng bên trong thân thể của nó, ngọn lửa u cốt thúy diễm và hỏa vân hải diễm vẫn còn đang hừng hực thiêu đốt. Từng đợt mùi khét lẹt từ trong Hàn Đàm truyền ra, mọi người trên bờ rốt cuộc cũng xác định được Thuồng Luồng hung ác thực sự đã chết rồi. Hoàng Kim Cự Long từ trong Hàn Đàm bay tới, đến bên bờ, thân thể cao lớn nặng nề nện vào trong mặt đất, tạo ra một trận rung chuyển như động đất. Trải qua một cuộc ác chiến, tình huống của Hoàng Kim Cự Long cũng không quá tốt, hơi thở nó đã cực kỳ suy yếu. Mắt của nó nửa mở nửa khép, khó khăn nhìn về phía Tiểu Bạch, thanh âm giả nùa mang thêm mỏi mệt vang lên. Tiểu Long, mau đến gần bên ta. Long ra ra. Tiểu Bạch cũng cảm thấy hơi thở đối phương quá yếu, một đôi con người đen thẳm trong suốt loè loè nước mắt chuyển động, nó cúi đầu nức nở. Tiểu Long Long, Gia Gia hiện tại sẽ dùng chút khí lực cuối cùng này để truyền tin cho phụ mẫu người. Nó cho bọn họ biết ngươi mạnh khỏe. Ngươi có cái gì muốn nói với bọn họ, Gia Gia có thể giúp ngươi truyền lời. Tiểu Bạch dùng sức lắc lắc cái đầu nhỏ, nghẹn ngào nói. Ta không cần, Tiểu Bạch không muốn Long Gia Gia chết đâu. Tiểu Bạch không cần tìm thân nhân, không cần Long Gia Gia hao hết khí lực cuối cùng để giúp Tiểu Bạch truyền tin. Tiểu Long, Gia Gia đã sống đủ lâu rồi. Gia Gia lưu lại Ngạo Thiên Đại Lục này, thứ nhất là vì trấn áp luồng hùng khí, thứ hai chính là vì để tìm được ngươi. Hiện tại luồng hùng ác đã chết rồi, Gia Gia cũng đã tìm được ngươi. Tâm nguyện của Gia Gia đã hoàn thành rồi, không có bất cứ cái gì tiếc nuối nữa. Không được, không được, Tiểu Bạch muốn làm Gia Gia hào hào sống sót. Nghe một già một trẻ nói chuyện ôn nhu, những người còn lại cũng nhịn không được phải sầu não. Cho dù là Long tộc cũng có tình cảm ấm áp hơn hắn vô số những người không có tình cảm. Vân Tiểu Mặc thấy Tiểu Bạch thương tâm khổ sở, hắn cũng ảm đạm rơi lệ, ngồi chồm hổm trước mặt Hoàng Kim Cự Long. Hắn vươn đôi tay nhỏ bé ra vuốt ve Cự Long, thành âm khàn khàn khóc ròng rồi nói. Long Gia Gia, người không được chết đâu, ta với Tiểu Bạch đều không nỡ xa người. Trong đôi mắt màu vàng của Cự Long dường như hiện lên một mảnh sương mù, bịt mắt của nó. Hảo hai tử, con không nên khổ sở, sanh lão bệnh tử là chuyện bình thường, người không cần thương tâm và khổ sở cho ta. Thầy Gia Gia, cố gắng tốt chiếu cố cho Tiểu Long Long, người chính là ân nhân của Long tộc chúng ta. Long Gia Gia. Vân Tiểu Mặc cùng với Tiểu Bạch nhất thể ngã ở trên người của Cự Long, lớn tiếng khóc giống, khóc đến thương tâm. Hoàng Kim Cự Long tự hồ như bị tình cảm của hai tiểu hài tử làm cho xúc động, ngẩng đầu rên rỉ. Sau một cuộc ác chiến, bốn phía Hàn Đàm im ắng, chỉ có thanh âm non nốt khóc nỉ non cùng tiếng giống ngâm rên rỉ, vẻ u sầu nhàn nhạt bao phủ trong lòng của mỗi người. Vân Khê nhìn nhi tử khóc đến thương tâm như vậy, trong lòng không nỡ, cho nên cất bước đi về phía trước rồi nói. Long tiền bối, nếu như người biết phụ mẫu của Tiểu Bạch ở đâu, như vậy tại sao không tự mình hộ tấu nó cùng nhau đi tìm kiếm phụ mẫu của nó đi? Chẳng lẽ người muốn để cho một hài tử 5 tuổi cùng một con tiểu long tâm trí đơn thuần không có năng lực tự vệ cùng đi tìm kiếm mẫu phụ của Tiểu Bạch hay sao? Người cho rằng bọn họ có thể sống mà đến nơi đó sao? Hoàng Kim Cự Long ngừng rên rỉ, một đôi ánh mắt phủ sương mù từ từ chuyển động nhìn về phía nàng, như có điều gì đó suy nghĩ. Vân Khê tiếp tục nói, người bây giờ đang bị thương, thương thế rất nghiêm trọng, nhưng chẳng qua là tạm thời thôi. Chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn người không thi triển ra long lực, thì ta tin tưởng là không mất bao nhiêu lâu nữa, người có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Chờ người khôi phục lại khí lực, đến lúc đó thì triển long lực thay Tiểu Bạch truyền tin cho phụ mẫu người, vậy là tốt rồi. Căn bản là không cần phải nóng lòng nhất thời. Kể từ đó, người còn có thể tự mình hộ tống Tiểu Bạch đi gặp phụ mẫu của nó, nhất cử lưỡng tiện, không phải sao? Chẳng lẽ người không muốn một lần gặp lại thân nhân đã xa cách? Thân nhân xa cách? Hoàng Kim Cự Long lặp lại lời của nàng, hơi nước ở trong ánh mắt lại càng trở nên mê ly, giống như là nghĩ tới thân nhân của nó, từ trong đôi mắt màu vàng, mắt rơi trong suốt. Đôi mắt ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Tiểu Mặc ngước lên, mang theo vô hạn mong đợi, rồi nói. Long Gia Gia ơi, y thuật của mẫu thân cao minh lắm, nàng nhất định có thể trị lành cho ngươi mà, người tốt hơn phải cố gắng lên, cố gắng sống sót. Tiểu Bạch cũng liên tiếp gật đầu theo rồi nói. Long Gia Gia nhất định phải hào hào mà sống sót, tương lai sẽ cùng với Tiểu Bạch đi tìm người nhà chứ. Thanh âm có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài, trong mắt Hoàng Kim Cự Long từ từ rủ xuống, rồi một lần nữa lại mở ra, thần thái cũng khác đi, sáng ngời hơn. Nó khẽ cố thủ rồi nói. Vậy thôi được rồi, nếu thương thế của ta thực sự có thể khôi phục, ta liền cùng với các người đi tìm kiếm thần nhân của Tiểu Long Long. Hi hi, được như thế thì tốt quá. Vân Tiểu Mặc vui vẻ kêu lên, Tiểu Bạch cũng cao hứng ở trên người Cự Long lăn lộn. Bọn họ vui mừng sung sướng tại chỗ, mỗi người dù ai cũng không cách nào cự tuyệt hai tiểu hài tử hồn nhiên tốt đẹp như vậy, ngay cả trong con người thầm thúy của Hách Liên Tử Phong cũng hơi có sự biến hóa. Vân Khê ngồi chồm hổm trước mặt của Hoàng Kim Cự Long, cẩn thận quan sát một phen tình huống của nó, hiện tại đã có kết luận, muốn cho nó mau sớm khôi phục, biện pháp duy nhất đó chính là khiến cho nó gửi thân đến cửu chuyển linh châu trong cơ thể của nàng, mượn nguyên khí của cửu chuyển linh châu để khiến cho vạn vật khởi tử hồi sinh. Đối với thương thế của Hoàng Kim Cự Long nhất định là có lợi rất lớn, có thể giúp cho nó khôi phục toàn bộ công lực. Nhưng xong, muốn để cho Hoàng Kim Cự Long ký túc ở cửu chuyển linh châu trong cơ thể của nàng, điều kiện tiền quyết nó phải là thú sủng của nàng, nếu không cơ thể của hai người sẽ bài xích lẫn nhau, không thể nào chân chính đạt tới hiệu quả tốt nhất. Vì đề phòng không để cho tin tức cửu chuyển linh châu đang ở trong cơ thể của nàng tiết lộ ra ngoài, Vân Khê cúi người ở bên tai Hoàng Kim Cự Long nhỏ giọng nói nhỏ, đem phương pháp chữa trị tiết lộ cho nó biết. Nàng không muốn miễn cưỡng đối phương trở thành thú sủng của mình, bởi vì nàng biết Long tộc cũng rất kiêu ngạo, nếu không phải là thực lòng thần phục, bọn họ rất khó trở thành thú sủng của loài người. Hoàng Kim Cự Long không chút do dự đáp ứng. Trong lòng của nó bây giờ chỉ cần có thể rời thời thời khắc khắc bảo vệ Long Vương tương lai vĩ đại nhất trong Long tộc của bọn nó thì chính là tâm nguyện lớn nhất của nó trong cuộc đời rồi. Nghi thức kết bái cổ xưa đơn giản được mọi người ở đây vây xem đã hoàn thành. Một đạo kim quang vụt sáng, thân thể cao lớn của Hoàng Kim Cự Long liền hoàn toàn biến mất trong không khí, mất đi bóng dáng. Ba người Mộ Cảnh Huy, Dạ Hàn Tinh và Độc Cô Mưu đều lấy làm kinh ngạc và khủng khiếp, không biết Hoàng Kim Cự Long rốt cuộc là đã đi đâu. Chỉ có Hắc Liên Tử Phong như mơ hồ phát giác ra điều gì, màu quang sâu kín lưu chuyển, không biết đang suy nghĩ thêm gì nữa. Từ trong thi thể, Thường Luồng Hung Ác thu hồi lại hai dị hỏa môi lửa, nó vẫn sáng quắc thiêu đốt như cũ. Đoàn người Vân Khê liền chuẩn bị lên đường trở về Mộ Tinh Thành. Huyền Dực chờ một nhóm mấy người họ, từ lỗ hổng trên phía Hàn Đàm bay vút lên đi ra, lại từ phía trên đầm lầy bay lượn đi qua, thẳng tới Mộ Tinh Thành. Trong đoàn người, trừ Vân Tiểu Mặc, Tiểu Bạch và Hắc Liên Tử Phong vẫn bị vây trong hôn mê, còn lại trên người mỗi người đều là ít nhiều mang chút thương tích. Tới cánh cửa của thành Mộ Tinh Thành không tới 3 dặm, Vân Khê liền lệnh Huyền Dực dừng lại, để tránh khiến cho dân chúng Mộ Tinh Thành bạo loạn, bọn họ quyết định phải xuống đất mà đi bộ trở về. Rất nhanh sẽ phải vào thành thôi, chúng ta phải nghỉ ngơi trước, rồi sửa sang lại quần áo trên người. Mộ Cảnh Huy đề nghị. Vân Khê cúi đầu nhìn một bộ xiêm y trên người của mình, mặc dù đã bị gió thổi đến khổ giáo, nhưng bên trên xiêm y này vẫn có mấy chỗ bị hư hao. Nàng tùy ý sửa sang lại, cũng không có để ý nhiều, chỉ đem nhi tử từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, ngoại diện đánh giá một phen, xác nhận là hắn không có việc gì, cũng không có dấu hiệu cảm lạnh, nàng mới yên tâm phần nào. Mà phải rồi, cửu khiếu thủ ô kia, các người có tính toán gì hay không? Dạ Hàn Tinh híp mắt lại, ánh mắt nhàn nhạt quét về phía Hách Liên Tử Ngọc vẫn bị vây trong hồn mê bị bọn họ kéo về, mở miệng dò hỏi. Vân Khê men theo tầm mắt của hắn nhìn qua, tự nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Cửu khiếu thủ ô nàng nhất định phải lấy, chẳng qua hiện tại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cướp đoạt đồ của một người đang hôn mê, thì tựa hồ có chút... Nàng nhíu mày, đáy lòng do dự không quyết định được. Tánh mạng của hắn là chúng ta cứu, nếu không có chúng ta cứu hắn, hắn sớm đã thành thức ăn trong bộ của Thường Lùng Hùng Ác. Cầm cửu khiếu thủ ô đổi lại hắn một mạng, đối với hắn mà nói, đáng mà. Nếu như người không chịu làm cái việc tiểu nhân đó, như vậy thì ta sẽ làm. Cửu khiếu thủ ô đối với ta mà nói, so với việc hắn dùng nó lấy lòng phụ thân của hắn có ý nghĩa quan trọng hơn. Vậy cho nên, cửu khiếu thủ ô ta nhất định phải lấy rồi. Dạ Hàn Tinh thẳng thắn, hơn nữa lời nói cũng quả quyết, không sợ với bẩn tên tuổi chút nào, trực tiếp đem cửu khiếu thủ ô từ trên người của Hắc Liên Tử Ngọc lấy ra. Hắn nhẹ nhàng mỉm cười, giương tay vào mắt lấy cửu khiếu thủ ô rồi nói. Hắn nếu như hỏi tới, là ai chiếm cửu khiếu thủ ô của hắn, các người hãy đem tội lỗi toàn bộ đổi trên người của ta. Bản thân ta muốn nhìn xem hắn là có thể làm gì khó dễ được ta. Đem cửu khiếu thủ ô trả lại cho ta, nó là của ta. Hắc Liên Tử Ngọc vốn còn đang trong trạng thái hồn mê đột nhiên nhảy dựng lên, phi thân xông vào Dạ Hàn Tinh, cô tài đoạt lại vật trong tay của hắn, trong miệng la hét. Đồ tiểu nhân bị ổi, người lợi dụng lúc ta gặp khó khăn, người rốt cuộc có biết xấu hổ không? Gia Hàn Tình thực sự giống như là đã sớm phát hiện ra Hách Liệt Tử Ngọc làm bộ hôn mê. Hắn giơ cao cửu khiếu thủ ô, nhẹ nhàng nghiêng người, liền tránh thoát công kích. Khóe môi nhẹ nhàng cau lên, Gia Hàn Tình làm trò trước mặt hắn, đem cửu khiếu thủ ô cất vào trong ngực của mình, thành âm lười biếng nói. Có bản lãnh, liền từ trên người của ta đem cửu khiếu thủ ô mà cướp lại đi. Nếu không có bản lãnh thì ngoan ngoãn mà đi về nhà. Nếu không, cũng có thể tìm phụ mẫu người khóc lóc để mà kể lể đi. Bản thân ta cũng muốn nhìn xem, đến tụi cùng là người phương nào có thể từ trong tay của Dạ Hàn Tình ta đem cửu khiếu thủ ô cướp đi. Thanh âm của hắn tuy lười biếng, cũng là ở vô hình trung thẩm thấu ra lực ủy hiếp, làm cho người ta không thể khinh thường. Dạ Hàn Tình. Mặc dù Hách Liên Tử Ngọc biết hắn có hai ngày, nhưng cũng là lần đầu tiên chân chính nghe được tên Dạ Hàn Tình. Nghe đến ba chữ đó, sắc mặt của hắn chợt tái nhợt, trong miệng lẩm bẩm nói. Người họ Dạ? Người là người nhà họ Dạ? Gương mặt tuấn tú của Hách Liên Tử Phong đang trầm tĩnh không có sóng, nghe đó đến cái tên đó, cũng nghe thấy biến hóa, lông mày nhíu lại, nhưng ngay sau đó thì khôi phục lại vẻ bình thường. Trong lòng của Vân Khê cũng sinh ra sự tò mò, cái Dạ gia kia rốt cuộc là có địa vị thế nào, chẳng lẽ thân phận của Dạ Hàn Tình này có sự đặc thù? Trong lúc nàng cùng với Dạ Hàn Tình có giao dịch, mục đích của nàng chỉ là muốn biết rõ lai lịch và tính và cách điều chế của kiểu truyền thái cực đan. Đối với bản thân Dạ Hàn Tình đến tột cùng là thân phận thế nào, nàng căn bản không có hứng thú. Nhưng bây giờ thấy Hách Liên Tử Ngọc phản ứng lớn như vậy, nàng cũng không khỏi sinh ra lòng hiếu kỳ. Ánh mắt nhẹ nhàng liếc qua nhìn Hách Liên Tử Phong, sau khi hắn rời đi đàn hạ, hàn đàm, vẫn trầm mặc, không nói một câu gì. Hơn nữa luôn cùng với nàng duy trì một khoảng cách. Song mới vừa rồi khi nghe ba chữ Dạ Hàn Tình, lông mày của hắn không khỏi khẽ cau lại. Một động tác nhỏ nhỏ như vậy, nhưng nàng đã rất nhạy cảm nhận ra. Có thể làm cho Hách Liên Tử Phong cũng sinh lòng ngạc nhiên. Như vậy nói rõ, địa vị của Dạ gia này có lẽ còn ở trên cả gia tộc Hách Liên. Ở Ngạo Thiên Đại Lục, gia tộc có địa vị có thể vượt xa gia tộc Hách Liên thì cơ hồ không có. Nhưng trừ phi, chân mày của Vân Khê kẽ cau lại, một lần nữa xem xét kỹ Dạ Hàn Tình, không nghĩ tới thân phận của hắn cứ nhìn là đặc biệt, cùng với nhân vật như vậy tương giao, không biết là may mắn hay là bất hạnh nữa. Hách Liên Tử Ngọc nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Dạ Hàn Tình một lúc lâu, cảm nhận được từ trên người của đối phương truyền tới một lực uy hiếp vô tình. Ở dưới chân của hắn không tự chủ được mà lui về phía sau vài bước, ánh mắt lóe lên, nhưng cũng không dám chính diện cùng với hắn ta tranh đoạt. Trầm ngầm chốc lát, hắn bỗng nhiên xoay người, chạy về phía Hách Liên Tử Phong, cầm cánh tay của hắn rồi nói. Đại ca, hắn đoạt cửu khiếu thủ ô của ta, đây chính là thọ lễ ta muốn tặng cho phụ thân. Đại ca, nhất định phải giúp ta đoạt lại. Thanh âm của Hách Liên Tử Phong khẽ rên lên, không biết có phải là hay không bị động đến vết thương, thân hình có một chút đung đưa. Hách Liên Tử Ngọc không có chút nào phát hiện, tiếp tục lắc lắc hắn, lại nói. Đại ca, nếu như người giúp ta đoạt lại cửu khiếu thủ ô, đến lúc đó ở trên thọ yến của phụ thân, ta sẽ nói đây là hai huynh đệ chúng ta cùng nhau tìm thấy. Phụ thân biết đại ca hiếu thảo, hắn nhất định sẽ đối đãi với đại ca khác đi. Mâu quang của Hách Liên Tử Phong đột nhiên trầm xuống, nhiệt độ quanh thân thể cũng chợt giảm đi. Vân Khê chú ý tới thân hình của Hách Liên Tử Phong lay nhẹ, đột nhiên nghĩ đến lúc ở Hàn Đàm, cái đuôi thuồng lùng hung ác đã quất xuống. Lúc đó, phía sau thực sự giống như con người thay nàng ngăn cản, mới giúp cho mẹ con bọn nàng không bị thương thảm hại như vậy. Căn cứ vào vị trí của mọi người lúc đó, thì người có khả năng thay nàng ngăn trở lực công kích nhất, đó chính là người gần nàng nhất, Hách Liên Tử Phong. Chẳng lẽ khi đó hắn đã bị thương? Sợ nàng phát hiện, cho nên dọc theo con đường đi hắn đều im lặng không lên tiếng, cùng với nàng duy trì khoảng cách sao? Nghĩ đến khả năng đó, mi tâm của nàng nhẹ run, tiến đến một bước ngăn Hách Liên Tử Ngọc đang dùng sức lay động huynh trưởng của hắn, lạnh giọng quát lên. Tử Ngọc, đại ca của ngươi đang bị thương, làm sao ngươi có thể đối đãi với hắn như thế? Đại ca ta bị thương. Hách Liên Tử Ngọc buông lòng tay, nhìn thần sắc của Hách Liên Tử Phong có chút khác thường. Hách Liên Tử Phong không nghiêng thân, quanh thân thể hơi thở hờ hững vây quanh. Hắn lạnh lùng nói. Người muốn hướng phụ thân hiếu kính, chỉ dựa vào thực lực của mình mà nhận được cửu khiếu thủ ô. Ta không cần ngươi chia cho ta một nửa công lao. Đôi môi của Hách Liên Tử Ngọc ngọ nguậy, hắn cắn cắn răng rồi nói. Đại ca, bản thân ngươi không cần cửu khiếu thủ ô, bởi vì mục tiêu của ngươi là Lam Tâm Tuyết Sâm. Cửu khiếu thủ ô và Lam Tâm Tuyết Sâm cũng là bảo vật phụ thần muốn nhất. Ngươi không giúp ta thu hồi cửu khiếu thủ ô, chính vì sự ta ở trước mặt phụ thần đoạt đi danh tiếng của ngươi chứ gì. Một mình ngươi cầm lấy Lam Tâm Tuyết Sâm đi hiếu kính phụ thân. Không nghĩ tới đại ca cũng là tiểu nhân bị ổi. Mẫu thần ta nói không sai mà. Người trở lại Hách Liên ra chính là cướp đi hết thầy thứ thuộc về ta. Người chính là một ác ma lãnh huyết vô tình. Quả tấm trong tay áo khẽ nắm chặt, thân hình của Hách Liên Tử Phong một lần nữa lay nhẹ, màu quang không thay đổi, quanh thân lạnh lẽo càng đậm thêm. Ác ma lãnh huyết vô tình. Đây chính là đệ đệ tốt của hắn, luôn mồm gọi hắn là ác ma lãnh huyết vô tình. Quả nhiên là đệ đệ tốt. Vân Khê nhìn chăm chú vào một bên mặt của Hắc Liên Tử Phong, hắn rất ẩn nhẫn, hắn nhàn nhạt đến đau đớn. Nàng thấm thiết cảm nhận được, trên chân mày của nàng cau lại. Nếu hắn thực sự chỉ đơn thuần vì hiếu kính, đi lấy lòng phụ thân của hắn, như vậy hắn cũng có thể trực tiếp chiếm cửu khiếu thủ ô từ trong tay đệ đệ mà. Tin tưởng lấy thực lực của hắn, Hắc Liên Tử Ngọc cho dù có vỗ ngựa cũng đuổi không kịp. Nếu hắn vì nhận được vị trí gia chủ, chân chính là một kẻ lãnh huyết vô tình. Như vậy, vào một khắc, khi Hắc Liên Tử Ngọc rơi xuống kẽ đất, hắn có thể khoanh tay mà đứng nhìn, căn bản không cần phải phấn đấu quên mình đi giúp. Hắn rõ ràng có thể giải thích, nhưng hắn lại lựa chọn trầm mặc. Tựa như lần trước nàng hiểu lầm hắn, hắn cũng không giải thích. Chẳng qua chỉ là trầm mặc lại trầm mặc hơn. Hắn vì sao phải hành hạ mình như thế? Ở đáy lòng của Vân Khê đều thấy không đáng dùng cho hắn. Tốt, người đã không chịu giúp ta đoạt lại cửu khiếu thủ ô, ta sẽ trở về nó với phụ thân. Người cùng với ngoại nhân cướp đoạt cửu khiếu thủ ô của ta. Người biết rõ, phụ thân rất muốn cửu khiếu thủ ô và Lam Tâm Tuyết Sâm. Nếu ở thọ yến của hắn, người không thể đem hai thứ này cùng nhau dâng lên, như vậy thì đủ chứng minh người đối với phụ thân vẫn còn oán hận. Người trở lại Hắc Liên gia cũng không phải là muốn nhận tổ quy tông, mà là muốn báo thù, hướng mỗi một người Hắc Liên gia chúng ta báo thù. Mắt của Hắc Liên Tử Ngọc đỏ ửng lên, giống như là bị ủy khuất gì, càng nói càng tức giận. Đừng cho là ta nhìn không hiểu tâm tư của ngươi. Người mỗi lần nhìn người của Hắc Liên gia đáy lòng đều tràn đầy sự oán hận. Đừng cho là ta không biết. Mẫu thần của ta nói đúng mà, người hiền thì bị lấn, còn ta chính là quá thiện lương, vẫn là giúp người giấu giếm. Vậy cho nên người mới có thể cùng với ngoại nhân liên hợp lại, cùng nhau đi cướp cửu khiếu thủ ô của ta. Đây chính là người ép ta. Ta nhất định phải trở về nói với phụ thân, cùng với tất cả các trưởng bối trong tộc. Hắc Liên Tử Phong ngươi, trở lại Hắc Liên gia chính là để báo thù. Người hiền bị lấn, lời này dùng ở trên người kẻ nào cũng đều được, nhưng hết lần này tới lần khác lại dùng trên người của ngươi thì thực sự... Dạ Hàn Tinh vừa lộ ra ngân phiến của hắn, phong tao phè phẩy, liền dung nhan tuấn giật mang theo vẻ mặt khinh bỉ. Ta nói sai à? Các người đều cậy nhiều người khi dễ ta, muốn dựa vào võ lực để ức hiếp ta à? Ta đây không sợ các người. Hắc Liên Tử Ngọc quệt mồm, mắt đỏ lên, tức giận nhìn chằm chằm vào Dạ Hàn Tinh, nhưng ngay sau đó lại đem tầm mắt thay đổi, rơi vào trên người của Vân Khê, quái thành quái khí, hử lạnh rồi nói. Tỷ tỷ, ta gọi người một tiếng tỷ tỷ là tôn kính người. Không nghĩ tới giờ, người hùa theo bọn chúng, lấy đi cửu khiếu thủ ô của ta. Rõ ràng lúc trước, cửu khiếu thủ ô của ta là ta phát hiện ra trước, nó nên thuộc về ta. Nhưng bây giờ người cùng với bọn họ thông đồng đoạt lấy cửu khiếu thủ ô của ta, ta thực sự là không nghĩ tới đấy. Tỷ tỷ, người lớn lên xinh đẹp như thế, nhưng tâm địa lại nham hiểm. Ngoài miệng nói mà đằng, sau lưng lại là một nẻo. Rõ ràng là người muốn cửu khiếu thủ ô trong tay của ta chứ gì, nhưng mà lại giả vờ mà độ lượng, không tranh đoạt. Nhưng sau lưng thì xui khiến những người khác đi cướp đi. Người so sánh với Dạ Hàn Tinh lại càng thêm ghê tởm hơn, càng thêm âm hiểm hơn. Ta sau này sẽ không nhận thức người là tỷ tỷ của ta nữa. Vân Khê nghe thấy hắn hùng hổ thống mạ, không khỏi trợn mắt há mồm. Đấy lòng thầm nghĩ đứa nhỏ này rốt cuộc là suy nghĩ cái gì. Hắn lại còn nói nàng lớn lên xinh đẹp nhưng tâm địa nham hiểm. Còn nói nàng ngoài mặt thì làm bộ như rộng lượng, không cùng với hắn tranh đoạt. Sau lưng thì lại xui khiến những người khác cướp đoạt cửu khiếu thủ ô của hắn. Đây là cái chuyện gì chứ? Làm sao mà mọi chuyện đang yên đang lành, như khi đến tay hắn thì toàn bộ bị bóp méo đi như vậy? Điều này cũng tốt. Tất cả mọi người đều là thành ác nhân, bọn họ hao tổn hết tâm thần đi cứu hắn về, ngược lại biến thành người ác, còn bám sát bọn họ khiếu nại đòi lấy công đạo sao? Thế này, vậy thì chẳng lẽ trắng đen đều bị đảo loạn hết cả rồi? Người không muốn nhận thức tỷ tỷ ta đây, thì ta cũng khinh thường nhận thức một đệ đệ đổi trắng thay đen, thị phi chẳng phân biệt được, một lòng vì tư lợi như ngươi. Vân Khê thực sự là giờ khóc giờ cười. Tất cả đám các người đều không phải là người tốt. Hôm nay những gì các người làm đối với ta, ta đều sẽ nhớ kỹ. Các người cứ chờ đi. Hạc Điền Tử Ngọc quét một vòng xung quanh, mắt lạnh lần nữa quét qua từng chỗ mỗi người, sau đó xoay người phất tay áo, tức giận đùng đùng chạy đi. Đợi hắn rời đi rất xa, mọi người lại ở lại chỗ cũ mới từ từ phục hồi lại tinh thần. Cả đám đều không khỏi trừng mắt. Ngốc cực phẩm như vậy, bọn họ thực sự đúng là mới nhìn thấy lần đầu. Này, hắn thực sự là huynh đệ của ngươi sao? Hắc Liên huynh, trong nhà có một đệ đệ như thế, ngươi cũng đủ đau đầu rồi. Dạ Hàn Tinh cúi đầu cười cười, nhìn có chút đắc ý hả hê. Mộ Cảnh Huy thì kéo nhẹ dưới khóe miệng, cũng có chút buồn cười. Bọn họ tân tân khổ khổ cứu hắn, trên người mọi người đều mang đầy thương tích, duy chỉ có một mình hắn là người nguyên vẹn, hắn không cảm kích bọn họ cũng không nói, lại còn nhất nhất trách cứ bọn họ là không có lòng tốt, đem bọn họ toàn bộ coi là cửu nhân. Người như vậy thực sự đúng là vô sỉ cực phẩm, hắn từ nhỏ đến giờ mới gặp lần đầu. Vân Khê cúi đầu cười lạnh, quay đầu nhìn về phía Hách Liên Tử Phong. Vẻ mặt của hắn vẫn như bình tĩnh, nhưng nàng cảm thấy hơi thở xung quanh thân thể của hắn đã dao động. Không biết ở phía sau sự bình tĩnh này rốt cuộc là ẩn tàng bao nhiêu kinh đảo hải lãng, hay là tầng tầng bao nhiêu là tâm địa thâm trầm. Trong đại gia tộc, huynh đệ đều tranh đua lẫn nhau, giống như ở Nam Hy Quốc, ngôi vị hoàng đế tranh đoạt một hồi, biến thành như nước với lửa, sinh tử không tha. Sinh trưởng ở trong một gia tộc như vậy, không biết là hắn may mắn hay là bất hạnh. Chúng ta hay là nhanh chóng trở về thành luôn đi, nên trị thương thì nên trị thương, nên nghỉ ngơi thì nên nghỉ ngơi. Và còn có ai nên tra hỏi, cũng phải tiếp nhận mà tra hỏi. Vân Khê híp con người trừng hướng Vân Tiểu Mặc cùng Tiểu Bạch, làm cho bọn họ sợ đến đồng thời co hết cả cổ lại, trong lòng thầm than thở. Ôi tôi không xong rồi, mẫu thân muốn về tính sổ rồi. Ôi tôi không xong rồi, nữ ma đầu muốn về tính sổ rồi. Vì để cho việc luyện đan được dễ dàng, trong tiểu lâu đặc biệt bố trí một gian phòng luyện đan. Vân Khê vừa mới về tiểu lâu không lâu, đã xách Tiểu Bạch đi đến phòng luyện đan. Này Tiểu Bạch, có muốn uống một chén trà không? Thế có đói bụng chưa? Hay là ăn chút cao điểm nhé? Đây là món người thích ăn nhất này. Tiểu Bạch... Trong ngày bình thường, Tiểu Bạch hiếu động nhất, tham ăn nhất, hiện tại đang ngồi cũng đứng ở trên một cái ghế thái sư, đôi mắt nữ mà đầu thì trông mong, không ngừng lấy lòng nó, trái tim nhỏ nhỏ của nó nhịn không được mà khẽ run. Nữ mà đầu à, người rốt cuộc là muốn làm gì? Người muốn trừng phạt chuyện ta lén lén chạy tới quỷ cốc U Lâm hay sao? Thế thì người cứ trực tiếp nói ra đi, không nên làm ta sợ như thế có được không? Trái tim của Tiểu Bạch ta không tốt đâu, không chịu được người ta hù dọa như thế đâu. Tiểu Bạch, thực sự là không muốn uống trà sao? Cũng không có ăn cao điểm mà. Như vậy thì cũng tốt, người cái gì cũng không cần, vậy thì thỏa mãn một chút yêu cầu của ta đi. Vân Khê mỉm cười nhìn nó, khuôn mặt tươi cười, ánh mắt kia thì lại cực kỳ giống như con sói, làm cho Tiểu Bạch sợ đến trái tim nhỏ nhỏ của nó một lần nữa phải đập kịch liệt. Nữ ma đầu, người rốt cuộc là muốn làm gì? Trong lòng của Tiểu Bạch đều là muốn khóc lóc lên rồi. Vân Khê ôn nhu vuốt về cái đầu của nó, giọng nói cũng là hết sức ôn nhu. Hi hi, Tiểu Bạch thân ái, hãy cho ta xin ít lửa đi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Phụ thân, phụ mẫu đi hẹn hò. Tiểu Bạch nghe được giọng nói của một nữ ma đầu này quả nhiên ôn nhu đáng sợ. Thân thể nhỏ nhỏ của nó run rẩy một cái, trực tiếp từ ghế thái sư té ngã xuống đất. Người trước mặt thực sự là nữ ma đầu sao? Người có thể không cần phải nói chuyện xến xúa như thế không? Còn có, Tiểu Bạch không thích ngồi ghế thái sư đâu, không thích ngồi ở chỗ cao. Tiểu Bạch ngồi chồm hổm dưới đất, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt tội nghiệp. Vân Khê từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm nó một hồi lâu, rồi từ từ mất đi tính nhẫn nại, thở dài, trực tiếp khom lưng đem nó từ trên mặt đất ôm lên, lông mày lạnh nhẽ nhàng nói. Ý hí, Tiểu Bạch, nhanh chóng đem long chi diễm phun ra một tí đi, để cho ta thử hỏa thế của nó một tí thôi. Không được, Tiểu Bạch ta hiện tại không có tâm tình. Tiểu Bạch giãy giụa loạn quạng thân thể, ở trong tay nàng kháng nghị. Vân Khê híp lại con mắt lạnh, đề cao âm điệu rồi nói. Không có tâm tình, cho người ăn, cho người uống. Ngươi còn không có tâm tình à? Chẳng lẽ ngươi muốn để cho ta giúp ngươi đi tìm Tiểu Hắc, cho các người hào hào giao lưu một chút tình cảm? Tiểu Hắc là ai? Tiểu Bạch chân thiên vô tà nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ. Tiểu Bạch chỉ thích Tiểu Mặc Mặc thôi. Trong lòng của Vân Khê vui mừng, nàng làm sao lại quên mất, Tiểu Mặc mới là tử huyệt của Tiểu Bạch chứ nhỉ? Tốt lắm. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đem long chi diễm phun ra một tí, thì ta liền cho ngươi đi gặp Tiểu Mặc Mặc. Ánh mắt của Tiểu Bạch sáng rỡ lên, nhưng ngay sau đó nó ảm đạm xuống liền nói. Nhưng Tiểu Bạch ăn vào rồi, nhưng ói không có ra. Làm sao có thể như thế được? Vân Khê vươn ra một ngón tay, dùng sức chọc chọc vào cái bụng nhỏ tròn trịa của nó, rồi lại rời đi nơi khác chọc chọc tiếp, vừa nghiên cứu, vừa thầm nó trong miệng. Một cái mùi lửa lớn như thế, người nuốt ở trong bụng, cô không sợ tiêu hóa không được sao? Nữ ma đầu, ngươi đừng có chọc lạ nữa, tiểu bạch nhột. Tiểu bạch cười đến không thể thở ra hơi. Nữ ma đầu, ngươi đừng có chọc nữa, tiểu bạch sẽ thử một chút có được không? Tiểu bạch à, rốt cuộc cũng chịu đi vào khuôn khổ rồi à. Vân Khê rốt cuộc là hài lòng thu tay, đem nó đặt đến bên cạnh lò luyện đàn trước đó nàng đã chuẩn bị, hướng về phía nó xé ra nụ cười ôn nhu rồi nói. Tiểu bạch, làm cho tốt vào, ta rất là xem trọng người đấy. Bộ lông trên người của tiểu bạch run rẩy một cái, nhân tiện rời hết mấy sợi lông, trong lòng nó âm thầm kêu khổ. Nữ ma đầu, người nên khôi phục lại bản chất vốn có của người đi, người bây giờ so sánh với ma đầu lại càng đáng sợ hơn đấy. Một người một thú sùng đứng ở trước lò luyện đàn, tiểu bạch vận sức chờ phát động, nổi lên khí, hướng dưới đáy lò luyện đàn thổi tới. Hô, phục phục phục phục, phục phục. Miệng của tiểu bạch há hốc, vận đủ loại sức lực, nhưng đáng tiếc tất cả những thứ nó thổi ra đều là không khí, hoàn toàn từ đầu đến cuối ngay cả ánh lửa cũng không thấy. Vân Khê nhìn thấy liền nóng nảy, ở phía sau nó dùng sức khuyến khích. Tiểu bạch, phải dùng sức, lại dùng lực một tí, như thế này này. Hô, phù, phù, phù, phù. Nàng hận không thể được thay nó mà thổi ra lửa. Hách liền từ phòng đi tới trước cửa phòng luyện đan, bước ngang qua thần giữ cửa, quả thực chính là lướt ngang qua người của Độc Cô Mưu, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa mà vào. Mở cánh cửa đi ra, đập vào mắt hắn là một tình ảnh rất khả ái lại vừa tức cười. Một người một thú sủng trước sau đứng ở lò luyện đan, nhất tề hướng về phía lò luyện đan dùng sức mà thổi thổi, tần số thì giống nhau, tiếng hô cũng giống nhau. Người, các người đang làm gì thế? Khóe môi của Hách Liên Tử Phong khẽ có chút ít dấu hiệu lay động, nàng lại cùng với một con thú sủng chơi đến quên cả trời đất. Người này... rất đáng yêu. Chợt nghe thấy giọng nói của hắn, miệng của Vân Khê đang dương hình chữ O, tức cười, bất động ở nơi đó, quay đầu chống lại ánh mắt dò xét của hắn. Nụ cười trên mặt của Vân Khê cứng ngắc, nàng vội vàng vỗ vỗ khuôn mặt cứng ngắc của mình, rồi cười khan nói. Không có gì, đang luyện tập vận khí. Hách Liên Tử Phong hiển nhiên là không tin, mâu quang chớp nhẹ, tiếp tục yên lặng nhìn nàng. Tiểu Bạch thở ra một hơi dài, lăn lộn ngay tại chỗ, tội nghiệp liếc nhìn Vân Khê rồi nói. Nữ ma đầu, Tiểu Bạch đã tận lực rồi, có thể thả ta đi gặp Tiểu Mặc Mặc hay không? Vân Khê thở dài, cho nó một ánh mắt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lắc lắc tay, rốt cuộc cũng chịu thả nó đi. Tiểu Bạch nhất thời như là đạt được ẩn xá, cả người đều phấn chấn, không nói thêm hai lời, tự nhiên là một luồng khói trắng, nhanh chóng thoát khỏi đi phòng luyện đan. Tốc độ này quả nhiên là quá khoa trương, thấy vậy Vân Khê cũng bị một trận sững sờ và kinh ngạc. Hiện tại nàng mới phát hiện khí lực của Tiểu Bạch so sánh với lúc trước thực sự giống như là càng thêm kinh khủng hơn. Tiểu Bạch vừa rời đi, bên trong phòng luyện đan, không khí trong này đã nháy mắt lầm vào trong đông lạnh. Vân Khê thỉnh thoảng liếc nhìn Hách Liên Tử Phong, hắn cứ như vậy lặng lặng đứng im, không nói một lời nào. Đôi con người thâm trầm như biển thật là khóa chặt trên người của nàng. Thấy vậy, trong nội tâm của nàng là một trận thấp thỏm. Hồi lâu, Vân Khê thực sự là không nhịn được không khí như vậy, đành phải mở miệng trước, phá vỡ không khí đông lạnh đó. Vậy, thương thế trên người của người đã tốt hơn nhiều chưa? Hách Liên Tử Phong vẫn tĩnh mặc như cũ, ánh mắt nhìn nàng càng thêm nồng đậm. Một hồi lâu trong miệng của hắn rốt cuộc cũng phun ra hai chữ ngắn ngủn. Không tốt. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng, giống như là cát bụi trong sa mạc cuồn cuộn thổi tới, nhưng nó không phải là cuồng dã, mà là tịch mịch. Vân Khê ngạc nhiên nhíu mi. Vậy ngươi không có bôi thuốc sao? Không có. Hắn thẳng thắn sảng khoái trả lời, đôi con người lóe lên một đoạn đạo ánh sáng, rất có thâm ý ngắm nhìn nàng, giống như là muốn nói gì đó trong lúc không tiếng động. Vân Khê cũng không suy nghĩ nhiều. Ta bảo Tiểu Hiên Tử sẽ giúp ngươi bôi thuốc được không? Hắn không nói tiếp, chẳng qua là càng thêm dùng sức ngắm nhìn nàng, trong ánh mắt có chút cảm xúc u oán cùng lên án. Vân Khê ngạc nhiên, không hiểu lắm hắn rốt cuộc là có ý gì. Hắn tiếp tục ngó chừng nàng, cảm xúc u oán nồng đậm từ từ đem nàng vây quanh. Vân Khê suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc đã lĩnh hội được ý tứ của hắn, thì ra hắn muốn nàng giúp hắn bôi thuốc đây. Ai, thở dài, Vân Khê đối với hắn quả thực là có chút bó tay. Hắn có miệng sao không nói, chẳng lẽ chỉ dùng để nhếch lên giả trang lãnh khốc mà không phải là dùng để nói chuyện sao? Một chuyện rõ ràng rất đơn giản, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại không chịu mở miệng ra mà nói. Hắn không nên dùng ánh mắt chứa đầy ngàn ngôn vô điện áp đó gắt gao ngó chừng nàng, bắt nàng phải tới đo lường ánh mắt của hắn sao? Thôi cho xin đi, ánh mắt của hắn thâm ảo như thế, người bình thường làm sao có thể lĩnh hội nổi. Hướng về phía trước liếc mắt hắn một cái, Vân Khê đối với hắn quả thực là thán phục đến sát đất, nể tình hắn vì nàng mà bị thương, nàng đành phải cố nhịn nhục vậy. Vậy thì cho ta xem thương thế của ngươi. Khóe môi kia rõ ràng đã nhếch lên nhưng mà không tính là có độ cong. Ánh mắt của Hách Liên Tử Phong vụt sáng, ánh mắt u oán lại lên án có biến hóa. Nhìn kỹ có thể thấy được, trong đó có một dòng nước xoáy ở sâu kín, lưu chuyển ra, mang ý vị thâm trường. Ánh mắt này là ý tứ gì? Vân Khê bất đắc dĩ theo dõi hắn, không biết nên nói cái gì cho đúng. Ta suy ta đoán, ta dùng sức đoán. Nàng khẽ than nhẹ rồi xoay người, đi về phía tủ thuốc trưng bày đan dược, từ đó chọn ra mấy bình đan dược chữa thương tương đối hữu hiệu. Từ phía sau, bỗng nhiên truyền đến một thanh âm sột soạt, nàng chọn thuốc trị thương vừa xong thì xoay người, cảnh tượng chào đón trước mắt làm cho nàng thoáng cái sững sờ, quên mất phản ứng. Da thịt màu hồng, bên hông không có một chút vết sẹo nào, còn có hình dáng rất chuẩn nữa. Trong ngày bình thường Hách Liên Tử Phong luôn thể hiện bộ dáng xương lạnh, người lạ chớ có tới gần, nhưng ẩn giấu một thân thể ngang tàng gợi cảm hoàn mỹ thế này sao? Sắc mặt của Vân Khê trở nên hồng rực, lập tức xoay người sang chỗ khác. Nàng cố gắng nghĩ trở về, thiền tuyệt của nàng cũng có vóc người gợi cảm tuấn mỹ như hắn mà, không có gì là đặc biệt hơn, hết thảy chỉ là mây trôi thôi, là mây trôi là mây trôi. Nghĩ như vậy, tinh thần của nàng lập tức chấn định xuống, coi như hắn là một phò điêu khắc tượng như là băng, là một tác phẩm nghệ thuật. Nàng bất quá hiện tại chỉ bôi chút ít thuốc bột thôi, tô son chát phấn cho nó, tô son chát phấn thôi. Nhưng xong, lời của nàng nói ra mỗi chữ mỗi câu đều rơi vào trong lòng của Hách Liên Tử Phong, cũng tựa như là lưỡi dao sắc bén từng cái đau nhói trái tim của hắn. Sau này, có thể không cùng với Thiên Tuyệt đối địch nữa hay không? Buồn cười. Ẩn oán giữa hắn và Long Thiên Tuyệt chính là lập trường khác nhau, thủy hòa bất dung. Vì sao nàng chỉ muốn đến khuyên hắn chứ không nên cùng với Long Thiên Tuyệt là địch, lại chưa từng đứng ở góc độ của hắn để suy nghĩ? Không cùng với hắn ta đối địch, liệu có thể không? Hách Liên Tử Phong phút chốc đứng dậy, áo bào màu tím trong tay của hắn cuốn lên, trong nháy mắt đã bay phủ trên người của hắn. Không nói tiếng nào, cũng không nhìn lại, hắn rất nhanh rời đi khỏi phòng luyện đan, chỉ để lại thuốc bột màu trắng bị hắn kéo áo bào trên rơi xuống đầy đất cùng một căn phòng lạnh lùng. Hắn sinh khí và hắn bực tức rời đi. Vân Khê nhéo đầu lông mày, lặng yên đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn rời đi. Nàng cúi đầu thở dài, còn một số việc đã định sẵn rồi, nàng muốn ngăn cản cũng làm sao có sức để mà làm. Đại sảnh tiểu lâu, Vân Tiểu Mặc đang theo sát Đoàn Mộc Tĩnh sinh động thuật lại kinh nghiệm đi quỷ Cù Ốc Lâm lần này. Đoàn Mộc Tĩnh yên lặng tập trung tinh thần lắng nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái bỗng khẩn trương theo lời của hắn tường thuật, rồi bỗng nhiên buông lỏng. Tiểu Bạch rất vất vả mới được nữ ma đầu đại xá, đã chạy nhanh trở về trước mặt của Vân Tiểu Mặc, chui vào trong lồng ngực của hắn, cũng làm nũng tố khổ. Tiểu Bạch, ngươi đừng có nói là mẫu thần muốn đem lòng chi diễm phun ra, nhưng mà ngươi phun không có ra. Tiểu Bạch à, ta đã tận lực rồi, nhưng mà phun không có ra thật, cũng không có biện pháp gì. Đầu nhỏ của Tiểu Bạch nghiêng nghiêng, phiền chán ủ rũ. Vân Tiểu Mặc hé miệng suy nghĩ một chút, liền sờ sờ đầu của Tiểu Bạch rồi nói. Mẫu thần, qua vài ngày nữa sẽ phải tham gia đại hội luyện đan sư rồi. Nếu không có lòng trì diễm hỗ trợ, mẫu thần không thể ở trên đại hội khiển chiến thắng được. Nhưng nếu không thể chiến thắng, vậy thì không thể nhận được Lam Tâm Tuyết Sâm. Nói nhủ thế, bệnh của Tường Thúc Thúc cũng không cách nào chữa khỏi. Tiểu Bạch cả, người không nên trách mẫu thần. Mẫu thần cũng là vì muốn trị bệnh cho Tường Thúc Thúc thôi. Nghĩ tới Tường Thúc Thúc, Vân Tiểu Mặc không khỏi lộ ra chút thần sắc thương tâm. Hai mắt nhỏ của Tiểu Bạch chuyển, nhìn ánh mắt của Vân Tiểu Mặc ảm đạm, nó cũng đau lòng lắm, nên dùng móng vuốt gãi gãi ống tay áo của hắn rồi nói. Tiểu Mặc Mặc, người đừng có lo lắng, Tiểu Bạch ta nhất định sẽ cố gắng mà. Nếu không thì cứ như thế này đi, Tiểu Bạch hiện tại sẽ cố gắng thử một chút. Vân Tiểu Mặc cũng gật đầu, tươi cười rạng rỡ. Vậy cho nên, Tiểu Bạch lại bắt đầu thống khổ vận động hơi thở, còn có hai tiểu bằng hữu thì vây bắt nó, đứng bên cạnh không ngừng khuyến khích. Long Thiên Thần từ bên ngoài từ lâu trở về, nhìn thoáng qua đã thấy hai đứa bé đang vây bắt Tiểu Bạch há miệng thổi thổi, lông mày tuấn tú cao gầy của hắn nhướng lên, rồi từ từ đi tới. Bọn nó đang làm cái gì thế nhỉ? Tại sao hắn càng ngày càng nhìn không thể hiểu được? Này Tiểu Mặc, các người đang làm cái gì đấy? Vân Tiểu Mặc thở dốc một hơi, quay đầu lại nói. Chúng ta đang cổ vũ cho Tiểu Bạch cố gắng lên, khiến cho nó đem lòng chi diễm từ trong miệng phun ra. Các người ăn vào rồi, còn có thể phun ra sao? Long Thiên Thần phán một câu rất trúng đích, có lẽ là lời vô cùng chí lý. Vân Tiểu Mặc ủ rũ lắc đầu. Nhưng mà như thế thì phải làm sao đấy? Nếu như mẫu thân không có lòng trì diễn để luyện chế đan dược thì sẽ không có biện pháp giúp Tường Thúc Thúc luyện đan chữa bệnh rồi. Lâm Thần Thần suy nghĩ một chút rồi đột nhiên linh quang chợt lóe. Nghe nói gặp rượu là lửa sẽ cháy. Các người có muốn thử để cho Tiểu Bạch uống một chút rượu mạnh hay không? Sau đó đem ngọn lửa từ trong miệng phun ra ngoài. Hắn vừa nói, trong đầu vừa nghĩ ra hình ảnh Tiểu Bạch phóng hỏa. Hắn nhún vai, không nhịn được cái đầu, cúi đầu nở nụ cười. Để cho Tiểu Bạch uống rượu. Vân Tiểu Mặc chừng mắt nhìn, cũng cảm thấy cái biện pháp này có lẽ rất là hay ho. Tiểu Bạch hai mắt gắt gào ngó chừng Long Thiên Thần, cười đến như là một tên trộm. Tại sao nó lại cảm thấy có phương pháp của hắn không có một chút gì tốt đẹp? Lại còn có, tại sao hắn lại cười đến gian xảo như thế nhỉ? Tiểu Bạch vô hạn hoài nghi lòng tốt của hắn, cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Xấu xa. Long Thiên Thần nghe thấy hai chữ như vậy, tâm thần đang đi vào cõi thần tiên liền bị kéo trở lại. Hắn hò nhẹ, sờ sờ lỗ mũi rồi nói. Ta chỉ là thuận miệng nói một tí thôi. Các người cứ tiếp tục mà chơi đi, ta sẽ không quấy rầy các người nữa. Mới vừa đi được mấy bước, hắn liền thay đổi ý định quay trở lại, đem một phong thư đặt ở trước mặt của Vân Tiểu Mặc, rồi nói. Đây này Tiểu Mặc, đây là thư của phụ thân gửi cho mẫu thần người. Người nhớ một lát nữa chuyển giao cho nàng ta. Ấy, thư của phụ thân. Ánh mắt của Vân Tiểu Mặc chợt sáng, cầm thư lên, lật lật xem. Đáng tiếc phong thư đã bị dán kín, nên hắn không có cách nào lấy thấy nội dung trong bức thư. Này, nhớ là phải giao cho đúng mẹ người đấy, ngay bây giờ đấy. Long Thiên Thần sảng khoái cười khẽ, vừa hướng về phía Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, thuận miệng nói ra một câu. Này Tiểu Bạch, ngươi nên bớt mập một tí đi, nhìn bụng của ngươi như thế thì người khác không biết, còn tưởng là ngươi đang mang bầu đấy. Ai nói là ta mang thai, ta đây là hậu duệ chính tông của Long Vương, làm sao có thể mang thai được? Tiểu Bạch phát điên nhảy lên, nó là nam tử hán chân chính của Long tộc cơ mà, tại sao có thể đem so sánh với phụ nữ có thai được? Tiểu Bạch đã nổi giận rồi, hậu quả rất nghiêm trọng, một ngọn lửa rất dài không có chút nào báo trước từ trong miệng của nó phun ra. Vân Tiểu Mặc cả người đều là sợ hết hồn, rối rít lùi về phía sau. Thôi chết rồi, hỏng bét, thư của phụ thân. Đợi Vân Tiểu Mặc muốn cứu lấy lá thư thì muộn rồi, ngọn lửa đã nuốt sống lá thư, trong nháy mắt đem nó đốt thành tro bụi. Lòng Thiên Thần cũng ngu ngơ ngay tại chỗ, trơ mắt nhìn thư hóa thành một đống tro tàn màu đen. Tiểu Bạch tỉnh táo lại ngay, cũng kinh hoàng ngây người nhìn thư bị đốt thành tro bụi, hai móng vuốt của nó nắm ở trước ngực, trái tim nhỏ không nhịn được mà đập thình thịch. Thôi chết rồi, cái này thì đi đời rồi, nó đốt thư của nữ ma đầu, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho nó. Tiểu Mặc Mặc, cứu mạng với, Tiểu Bạch không muốn bị nữ ma đầu biến thành Tiểu Bạch thịt khô đâu. Vân Tiểu Mặc cũng dùng sức nuốt xuống vài hớp nước bọt, thực sự là vất vả lắm mới khôi phục vẻ trấn định, hắn lên tiếng an ủi. Tiểu Bạch yên tâm, mẫu thân sẽ không đem người nướng thành thịt khô đâu. Chỉ cần chúng ta không nói ra thì mẫu thân nàng sẽ không biết phụ thân có gửi thư mà. Thần thúc thúc, bằng không người viết một phong thư cho phụ thân đi, để cho phụ thân gửi lại một phong thư nữa tới đây. Vẻ mặt của Vân Tiểu Mặc mong ngóng nhìn Lâm Thiện Thần. Đây là lần đầu tiên mẫu thân nhận được thư hàm của phụ thân, nhưng mà còn chưa kịp xem đã bị hủy luôn cả rồi. Hắn cũng rất lo lắng mẫu thân nhịn không có được, lại trực tiếp xách Tiểu Bạch đi nướng. Cái này... Lâm Thiên Thần nhớ tới, mới vừa rồi nếu không phải là hắn cố ý trêu chọc Tiểu Bạch thì cũng sẽ không làm Tiểu Bạch nổi đoá, đem thư tín mà tiêu hủy đi. Chuyện này hắn cũng có chút trách nhiệm. Nếu như trả cứu ra, sợ rằng đại tàu cũng sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định theo chân bọn họ cùng nhau đem chuyện thư tín giấu giếm. Được rồi, vậy thì các người cũng đừng có nói chuyện lá thư đấy. Ta sẽ nghĩ biện pháp báo cho phụ thân người, để cho hắn gửi một phong thư khác tới vậy. Vậy người nhất định phải nhanh lên một chút. Vân Tiểu Mặc cùng với Tiểu Bạch hai người nhất tề dùng ánh mắt lóe sáng nhìn hắn, để cho Long Thiên Thần càng thêm cảm thấy trách nhiệm của mình trọng đại hơn, cho nên lúc này liền xoay người ra cửa, đi làm tránh sự. Đêm rất yên tĩnh, ánh trăng lên cao, các vì sao thừa thớt trải rộng. Ngoài mộ tinh thành, trong rừng Tây Giao có một chiếc xe ngựa ngừng lại. Ngoài chiếc xe cựa có một người đang ngồi, kiếng chân nhìn con đường nhỏ cuối cánh rừng, không biết là đang đợi ai. Bên trong xe ngựa, chưa có bóng dáng người chuyển động, phát ra tiếng hít thở nhẹ nhàng. Gió đêm nhẹ thổi, bóng cây cao thấp chập chờn, loang lổ. Trên mặt đất phảng phất như là có hình ảnh dương nanh múa vuốt vô cùng quỷ dị. Phong hộ pháp, mau đi ra ngoài cánh rừng xem xét đi. Phu nhân đã tới nơi chưa? Tiếng nói từ tính trầm thấp từ bên trong xe ngựa rằng giặc truyền ra, mang theo vài phần nổi nóng. Tôn chủ cứ yên tâm đi, thuộc hạ đã phái hai người đến cửa thành mộ tinh thành coi chừng rồi. Nếu nhìn thấy có thân ảnh của phu nhân xuất hiện, bọn họ lập tức sẽ phát ra tín hiệu báo cáo. Phong hộ pháp quay đầu, cách một đạo màn xe nhìn vào bên trong xe ngựa, thần sắc trong lúc này có một loại kính sợ từ đáy lòng. Khi nhìn thư của ta xong, hẳn là sẽ đến thôi. Ở bên trong cúi đầu thở dài, có nhàn nhạt quyến luyến và tư niệm. Phong hộ pháp nhẹ cười một chút, xem ra tôn chủ thực sự rơi vào lo âu. Tôn chủ mặc dù là hùng bá nhất phương, uy nghi thiên hạ, người người nghe thấy đều phải run sợ, nhưng cuối cùng bất quá cũng chỉ là một nam tử bình thường, có thất tình lục dục. Tôn chủ à, xin đừng có lo lắng. Phu nhân biết được ngài bị thương, liền sẽ lập tức mang theo tiểu thiếu chủ tới đây để tìm người. Có thể thấy được phu nhân có tình có nghĩa. Nàng sở dĩ lưu lại mộ tinh thành, bất quá là bởi vì lấy được Lam Tầm Tuyết Sâm, thay Đông Phương công tử và chữa bệnh mà thôi. Đông Phương Vân Tượng. Một cái hừ lạnh từ bên trong xe ngựa lại truyền ra. Phong hộ pháp sờ sờ lỗ mũi, tự hồ nghe thấy được trong không khí có mùi vị chua chua. Tôn chủ hiện tại đang ở thời kỳ cuồng nhiệt của tình yêu, rất dễ dàng phát ra ghen tuông. Hắn vẫn nên đem chuyện của phu nhân trăm phương ngàn kế muốn thu phục Độc Cô Mưu nhanh chóng nuốt ở trong bụng thôi, tránh cho tôn chủ đến lúc đó bay giấm chua lung tung, tràn ngập cả ao cá. Thời gian đi qua từng khắc, trong rừng lần nữa lâm vào trong im lặng, trăng sáng lên càng cao. Ánh trăng xuyên thấu qua ngọn cây dày đặc chiếu nghiêng xuống, soi vào chiếc bóng của đồn trên xe ngựa, lộ ra vẻ vắng lạnh cô liều. Trong rừng thỉnh thoảng có tiếng chim gáy càng thêm mấy phần trong trẻo lạnh lùng. Phòng hộ pháp đi qua đi lại ở trên đường nhỏ trong rừng, sao lại đợi không được người đến, cũng không có bất cứ tín hiệu gì. Đừng nói là tôn chủ chờ đến nóng này, ngay cả hắn cũng bắt đầu nhịn không được nhé. Phong hộ pháp, người xác định đã đem thư đưa đến chưa? Bên trong xe ngựa một lần nữa truyền ra thanh âm, mang theo vài phần chất vấn. Phong hộ pháp vội vàng dừng bước, lập tức lùi trở về trước xe. Hồi bẩm tôn chủ, thuộc hạ đã phái người đi rồi. Hẳn là phải trở lại nói đích thần sẽ đem thư đến tay của nhị công tử. Nhị công tử cũng nói là sẽ đem thư tự mình chuyển giao đến tay phu nhân. Nói vậy sẽ là không sai. Phu nhân đến nay còn chưa xuất hiện, nói không chừng nó có chuyện trì hoãn thôi. Hắn tiểu cẩn thận dừng mắt, liếc về phía màn xe thật dày. Sau khi màn xe tĩnh mặc không tiếng động, tâm tình của hắn cũng thấp thỏm đi theo. Tôn chủ nhất định là thất vọng lắm, chờ ở đây lâu như thế rồi, nhưng không thấy người nào đến. Hy vọng ngàn vạn lần đừng có xảy ra chuyện gì không hay. Hồi lâu, từ bên trong xe ngựa truyền ra một tiếng thở dài. Thôi, tối nay còn có một trò hay phải xem. Ngày mai, ta sẽ tự mình vào thành đi gặp nàng cũng không muộn mà. Phong hộ pháp ôm quyền cố thủ rồi nói. Tôn chủ anh minh, chúng ta thực sự là vất vả mới thiết lập được ván cục để Địa Long Tôn giả cùng với Hách Liên tự phòng tranh đấu với nhau. Trò hay như vậy sao có thể dễ dàng bỏ qua? Có lẽ tối nay chúng ta sẽ có nhân cơ hội này để trừ đi hai đại cường địch. Người đừng có xem thường Tống Hy cùng với Hách Liên tử phong. Hai người bọn chúng cũng là nhân vật không hề tầm thường và khó dò xét. Hách Liên tử phong cố nhiên là tử địch của chúng ta, bất quá trừ đi hắn, sau này người của Thánh Cung sẽ không cố kỵ được nữa, mà chuyên tâm để đối phó với Lăng Thiên Cung chúng ta. Đây cũng không phải là chuyện tốt đối với Lăng Thiên Cung. Vậy cho nên, mục tiêu tối hôm nay của chúng ta là Tống Hy. Mặc dù không thể giết chết hắn, nhưng mà cũng phải để cho hắn hao bình tổn tướng. Một tầng ra, về phần của Hách Liên tử phong thì trước này hãy giữ lại hắn đã. Sau này thì từ từ thu thập hắn cũng không muộn mà. Bên trong xe ngựa, thanh âm thanh nhã, mang theo tiếng nói từ tính đặc biệt dễ nghe, hết sức phong tình và mị hoặc. Song sát cơ vô tình kia cũng đang che giấu ở dưới phong tình mị hoặc đó. Phong hộ pháp phải dùng mình, ánh mắt lại càng sáng quắc lên theo, lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Tầm mắt hướng về phía người sau màn xe ngựa kia lại càng tràn đầy kính sợ. Tôn chủ thực sự đúng là tôn chủ, đăm chiều suy nghĩ, vĩnh viễn đều cao hơn người khác một bậc. Hắn bắt đầu có chút mong đợi màn giao đấu tối hôm nay. Tối ngày hôm nay, Vân Khê thực sự sớm đã tiến vào trong mộng đẹp. Nàng hoàn toàn không biết ở trong rừng ngoài kia có người khổ sở chờ nàng hơn nửa đêm. Nàng không biết ban đêm ở nơi này xảy ra một cuộc đại chiến, chính là trận đại chiến tối ngày hôm nay, khiến cho diễn biến tranh đấu ở giữa các thế lực trọng yếu của cả Ngải Thiên Đại Lục này càng thêm kịch liệt hơn. Tờ mờ sáng, Vân Khê từ trong giấc ngủ tỉnh lại, bởi vì nàng đã nhận ra có người tới gần, mùi vị dược thảo đặc thù nhàn nhạt tỏ ra ở chóp mũi. Đây là mùi vị thuốc trị thương nàng đích thần điều chế. Ánh mắt của nàng phút chốc mở ra, thấy được một người lặng lặng đứng ở trước giường. Vân Khê khẽ cau mày, ngửa đầu nhìn hắn, mang theo chút cảnh giác. Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Hắn tùy ý xông vào gian phòng của nàng, vô thành vô tức, đến tụ cùng là muốn làm gì? Trên người của hắn bao phủ một tầng màn xương, quanh thân lạnh lẽo, trong mùi thuốc nhàn nhạt còn ẩn chút máu tươi. Không có gì ngoài những thứ đó, hắn vẫn như cũ là một thân tử y kích diễm, hơi thở trong trẻo lạnh lùng, phong hoa tuyệt đại. Hách Liên Tử Phong đứng ở đầu giường, lặng lặng nhìn nàng hồi lâu, ánh mắt thâm thúy đến đèn tối, nhưng trong đáy mắt sóng ngầm mãnh liệt, làm cho người ta đoán không ra hắn đến tuổi cùng là đang suy nghĩ điều gì. Thân thể của hắn đột nhiên lắc lư, thẳng tắp lảo đảo hướng trên giường hẹp, ngã xuống. Vân Khê không kịp chuẩn bị, đợi đến khi phản ứng kịp thì nửa người trên của hắn đã vững vàng để trên hai chân của nàng. Hách Liên Tử Phong, người làm sao thế? Vân Khê đẩy hắn vài cái, hắn thực sự giống như là lầm vào trong hôn mê, không có bất cứ phản ứng gì. Nàng kéo một cái tay của hắn lên, lắng nghe mạch đập, mặt mày đột nhiên căng thẳng, hắn đã bị nội thương rồi, thương thế lại cực kỳ nghiêm trọng. Chẳng lẽ hắn gặp cường địch sao? Nghĩ đến hắn võ nghệ phi phàm, nếu không phải lúc trước ở trong quỷ cốc U Lâm vì cứu mẫu tử bọn họ mà bị thương, kiểu già của hắn sợ cũng rất khó làm cho hắn trọng thương. Nghĩ tới đây, nàng vẫn thấy có chút trách nhiệm, nên không hề suy nghĩ gì nhiều, nàng vội vàng nhảy xuống giường, tìm kiếm đan dược trị thương cho hắn. Trải qua một phen hành hạ, lông mi của Hách Liên Tử Phong nồng đậm, nhẹ chớp, rồi từ từ tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, hàn quang sắc bén bắn tán loạn, như có hàng vạn hàng ngàn mũi tên như lưu tình lướt qua, lộ ra hung quang. Nghe được xung quanh có tiếng động rất nhỏ, hắn nhếch môi thành một đường thẳng tắp, quay đầu nhìn về phía thần ảnh đang bận rộn trước sau ở trong phòng. Ánh mắt đang sắc bén lóe ra hàn quang như vừa nhìn thấy thần ảnh đó, cũng từ từ cởi ra những mũi nhọn. Hàn quang bén nhọn giống như là thủy triều rút lui chớp mắt, thay vào đó là ánh sáng nhu hòa tỏa ra. Hắn lặng yên nhìn Vân Khê, nhìn thân ảnh quen thuộc đang bận rộn chiếu cố cho hắn, hết thảy thực giống như mấy năm trước khi ở Từ Vân Sơn. Mỗi lần hắn bị thương, cũng là nàng chữa thương. Thần sắc của nàng chuyên chú, tính tình chấp nhất, làm tim đã phòng bế của hắn có một chút xíu mở rộng, là nàng đã cho hắn cảm nhận được một chút ấm áp trong thiên băng tuyết địa, là nàng làm bạn cùng với hắn, giúp cho hắn vượt qua cuộc sống trăm năm gian nan cô tịch nhất. Hắn thực nhớ nàng, nhớ một chút ấm áp duy nhất đó. Cảm nhận được ánh mắt hắn nhìn chăm chú, quá mức mãnh liệt, nên Vân Khê từ trong bận rộn quay đầu lại, chống lại ánh mắt dị thường nhu hòa của hắn. Nàng cười một tiếng. Tỉnh rồi sao? Đúng lúc, ta đem thuốc sắc tốt lắm, người hãy nhanh chóng đem nó uống đi. Nàng bưng lên một chén thuốc nóng hổi, cẩn thận đi tới bên giường. Nội thương của ngươi rất nặng, phải hào hào mà điều trị. Ta đã phối dược cho ngươi rồi đó, hãy mang về đi. Mỗi ngày dùng một thang, 10 ngày sau là có thể khỏi hẳn. Hách Liên Tử Phong xoay tròn trong mắt, đem tất cả suy nghĩ che giấu dưới đáy mắt, có chút tức giận quay đầu, lạnh lùng rồi nói. Ta không cần. Vậy chẳng lẽ ngươi không muốn trị lành thương thế của mình sao? Hắn lần nữa quay đầu, ngó chừng ánh mắt của nàng, cúi đầu nói một câu. Ta sẽ không sắc thuốc. Vân Khê tức thời, hắn lớn như vậy lại không biết sắc thuốc sao? Đến tổ cùng là không biết sắc, hay là căn bản không muốn sắc? Nàng rất là hoài nghi. Vậy thì đi tìm thủ hạ của ngươi giúp ngươi sắc thuốc. Không, ngươi sắc cho ta uống. Ánh mắt của hắn sáng quắc, giọng nói kiên trì. Vân Khê nhíu mày nói. Nhưng ta cũng không phải là hạ nhân của ngươi, tại sao phải giúp ngươi sắc thuốc? Một mình ngươi không tước thương thế của mình, đó là chuyện của ngươi, ta sẽ không quản ngươi sống chết nữa. Nàng đem chén thuốc cầm trong tay, kéo tay của hắn ra, nhét tới, trầm giọng nói. Nhanh chóng uống nó đi. Không uống. Tay của hắn nhấc lên, cầm chén thuốc còn nguyên đặt ở một bên, vẫn dùng ánh mắt kiên trì, sáng quắc ngó chừng nặng như cũ. Thực sự giống như là đang nói nàng không đáp ứng, thì hắn vĩnh viễn sẽ không uống thuốc. Vân Khê đầu đầy hắc tuyến, đối với hắn quả thực là bó tay. Rõ ràng là một người lớn, làm sao tính tình lại giống như hài tử vậy? Ngay cả tiểu mặc của nàng cũng không bằng. Tiểu mặc của nàng ngã bệnh, là nó còn ngoan ngoãn tuân theo lời dặn của đại phu mà uống thuốc nữa cơ. Hắn thì ngược lại, cùng với nàng chấp nhận. Thôi được rồi, nể tình hắn đã cứu mẹ con của nàng, nàng nhịn một chút vậy. Thôi được rồi, ta giúp người sắc thuốc, bây giờ cũng có thể uống thuốc luôn đi. Hả? Hách Liên đại công tử? Vân Khê dùng sức chừng hắn, quả nhiên chiếm được cam đoan của nàng xong, hắn không nói hai lời, liền lập tức bưng lên chén thuốc, đem thuốc trong chén thuốc uống đến không còn một giọt. Còn ý vị dùng đầu lưỡi liếm hết dược chất lưu lại trên cánh môi, thực sự giống như vừa mới uống xong một chén quỳnh tương ngọc dịch. Này, người thực sự là Hách Liên Tử Phong? Vân Khê nghiêng thân mình, nhìn sát vào trước mặt của hắn, ngạc nhiên đánh giá, môi của hắn hơi nhếch, tâm tình tựa hồ có chút vui vẻ. Song trong trí nhớ của nàng thì cái người kia làm cho nàng sợ hãi cùng với Hách Liên Tử Phong bây giờ thì đúng là khác biệt một trời một vực, rõ ràng chính là hai người khác nhau mà. Nàng không khỏi có chút hoài nghi, người trước mắt đến tột cùng là cô đúng là Hách Liên Tử Phong mà nàng biết không? Mâu quang của hắn có chút run nhẹ, ngước mắt, hướng về phía nàng bắn tới một đạo ánh sáng lạnh khiếp người, có chút bất mãn với chất vấn của nàng. Vân Khê hơi ngẩn ra, rốt cuộc thì xác nhận rồi, người trước mắt xác thực chính là Hách Liên Tử Phong mà nàng biết. Vân Khê cúi về phía sau một chút rồi tò mò nói, thương thế của người đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, là ai đã đả thương ngươi? Mâu quang của Hách Liên Tử Phong thu vào, trong nháy mắt quanh thân lạnh lẽo tăng vọt, không biết là nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt của hắn chiết xạ ra tia nhìn thị huyết sát khí. Vân Khê thấy hắn yên lặng như vậy cũng không hỏi tới nữa. Vậy có thể theo ta đi một chỗ không? Hách Liên Tử Phong đột nhiên nói. Nơi nào? Vân Khê hỏi. Hách Liên Tử Phong một lần nữa lầm vào trong trầm mặc, chẳng qua là hai con mắt như là có điều suy nghĩ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ vừa vặn có vài tản mây trôi từ từ bay đi sớm. Sáng sớm, ánh bình minh chiết xạ từ tầng mây trung tâm, tán bật ra vầng sáng màu vàng. Hôm nay khí trời rất tốt. Hai đứa bé Vân Tiểu Mặc và Đoan Mộc Tĩnh hôm nay cũng thức dậy rất sớm, hai người nắm tay trong tay chuẩn bị cùng đi bơi hồ tập đạp thanh, dĩ nhiên cũng không thể thiếu được Tiểu Bạc tựa như bóng đèn nho nhỏ bám sát theo. Hai người vừa muốn ra cửa đã thấy được Vân Khê và Hách Liên Tử Phong trước sau hướng ngoài cửa từ lâu đi tới. Vân Tiểu Mặc tiến lên nói, mẫu thân, người muốn đi đâu vậy? Mẫu thân sẽ cùng với thúc thúc đi ra ngoài một chút, rất nhanh sẽ trở lại thôi. Người hãy cùng với Tiểu Tĩnh và Tiểu Bạch ngoan ngoãn chờ đợi trong tiểu lâu, không nên chạy loạn khắp nơi, nhớ chưa? Nhớ rồi. Vân Tiểu Mặc chột dạ cúi đầu, người ta đang định đi cùng với Tiểu Tĩnh đi bơi bờ hồ mà. Vân Khê giống như là xem thấu tâm tư của hắn, siết chặt khuôn mặt nhỏ bé của hắn rồi nói, gần đây trong thành người xấu rất nhiều, các người ngoan ngoãn đợi trong tiểu lâu đi, chờ ít ngày nữa mẫu thân rảnh rỗi sẽ mang bọn người đi chơi, biết chưa? Biết rồi. Vân Tiểu Mặc chù cái miệng nhỏ nhắn có chút ủ rũ. Vân Khê sờ sờ đầu của hắn, vừa phân phó mấy câu xong liền theo Hách Liên Tử Phong đi ra cửa. Này Tiểu Mặc ta ca, vậy chúng ta có đi bơi bờ hồ nữa không? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái của Đoan Mộc Tĩnh cũng có chút thất vọng, nàng nắm chéo áo của Vân Tiểu Mặc cúi đầu hỏi. Vân Tiểu Mặc quay đầu bắt gặp thần sắc thất vọng của nàng, khi khái tiểu nam tử thoáng cái dâng lên, vỗ vỗ lồng ngực rồi nói, Tiểu Mặc ca ca đã đáp ứng người cùng đi bờ hồ, tuyệt đối sẽ không chối từ. Yên tâm đi, Tiểu Mặc ca ca sẽ bảo vệ ngươi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái xinh đẹp của Đoan Mộc Tĩnh từ từ sáng lên, lộ ra nụ cười xinh đẹp, mạnh mẽ gật đầu nói, có Tiểu Mặc ca ca, ta cái gì cũng không sợ đâu. Được rồi, vậy thì chúng ta đi thôi. Vân Tiểu Mặc cười nhẹ một tiếng, một lần nữa dắt bàn tay bé nhỏ của nàng công khai đi ra ngoài cửa. Tiểu Bạch đi theo phía sau của hai người, nhìn không được rung đùi đắc ý. Chẳng lẽ đây chính là hồng nhan họa thủy trong truyền thuyết? Tiểu Mặc Mặc à, các người chờ ta một tí đi nào. Nhóm người của Vân Tiểu Mặc ra khỏi tiểu lâu, liền hướng đông hồ ở thành đông mà đi. Hai hài tử như tiên đồng dạo chơi, hơn nữa còn có một con thú sùng khả ái đi theo, thực sự hấp dẫn ánh mắt của người đi đường. Phía sau bọn hắn còn một cái đuổi lặng lẽ theo sát phía sau mà bọn họ không có chút nào phát hiện. Xuyên qua phố lớn phố nhỏ, phía trước cách đó không xa chính là đông hồ. Trải qua một con hẻm cuối cùng, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ngăn chặn đường đi của bọn họ. Thúc thúc, người ngăn trở đường của chúng ta. Vân Tiểu Mặc ngửa đầu nhìn về phía nam tử mặc trường bào màu hồng phía trước, lông mày tóc ngắn của hắn đều có màu đỏ, trong lòng âm thầm sinh ra cảnh giác. Ánh mắt của đối phương ẩm lãnh, nhìn bọn hắn chằm chằm, khóe miệng chứa đựng vẻ nụ cười lạnh tà tứ. Người tên là gì? Cùng với Vân Khê là có quan hệ thế nào? Người này không phải là ai khác, chính là người cùng với Vân Khê ước hẹn tỉ thí luyện đan, Mạc Tích Thành. Kể từ sau khi cùng với Vân Khê ước hẹn tỉ thí, hai ngày nay hắn vẫn âm thầm chú ý động tĩnh của Vân Khê. Mặc dù đối với thuật luyện đan của mình hắn rất có lòng tin, nhưng biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đồng thời tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến, hắn cũng không quên thời thời khắc khắc thăm dò hành động của Vân Khê. Ngày hôm qua nghe nói nàng ta ra khỏi thành đi một ngày, đến lúc hoàng hôn mới trở về. Trong lòng của hắn có chút nghi ngờ, vậy cho nên muốn nghĩ cách thăm dò rõ ràng có phải là Vân Khê này đã đi ra ngoài sưu tầm được vật liệu chân quý nào không, hay là phải đi thỉnh giáo cao nhân nào. Đang âm thầm do thám trước sau, vừa vặn lên gặp được hai đứa bé cùng một con thú sủng từ trong tiểu lâu đi ra. Lúc trước thấy bên người Vân Khê có một Hách Liên Tử Phong, vì khiếp sợ uy danh của Hách Liên Tử Phong nên hắn không dám tùy tiện tiến lên theo dõi. Bây giờ nhìn thấy hai đứa bé cùng một chỗ đi ra, tâm tư của hắn lập tức động đến hai đứa bé. Ánh mắt của Vân Tiểu Mặc lóe lên, giả vờ khờ dại, nháy nháy mắt mấy cái. Ý, Vân Khê là ai? Ta không nhận ra nàng ta. Thúc thúc à, người nhất định là nhận nhầm người rồi. Mạc Tích Thành cúi đầu nở nụ cười lạnh, nhìn hắn từ trên xuống dưới quát lớn. Tiểu tử thối, người dám đùa bỡn ta à? Các người đều ở cùng một tù lâu, người dám nói người không nhận ra Vân Khế? Nếu người không chịu nói thật, có tin không? Ta chỉ dùng một tay này là có thể đem người bóp chết giống như là một con kiến đấy. Đoàn Mộc Tĩnh ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, tiến lên một bước, căm tức nhìn hắn, đồng âm mềm nhũn nói. Người là người xấu, không cho người khi dễ Tiểu Mặc Mặc ca ca. Vân Tiểu Mặc đưa tay đem Đoàn Mộc Tĩnh kéo ra phía sau. Tiểu Tĩnh, người đứng ra phía sau ta đi, để cho ta tới đối phó với cái tên xấu xa này. Người, rốt cuộc là muốn làm gì? Khi dễ hai đứa trẻ con, người có rốt cuộc biết xấu hổ không? Vân Tiểu Mặc vừa nhìn chằm chằm hắn, cái tay nhỏ bé vừa hướng về Tiểu Bạch âm thầm phất phất. Tiểu Bạch tiếp thu chỉ thị của hắn, nhẹ tay nhẹ chân tiến đến phía sau Mạc Tích Thành, đột nhiên phóng lên trên người, thân thể nhỏ nhỏ đột ngột đánh về phía phần gáy của Mạc Tích Thành. Nó muốn dùng hàm răng có chứa kịch độc hung hăng cắn cho hắn một phát. Mạc Tích Thành đã nhận ra nguy cơ, địa liên hỏa diễm nơi lòng bàn tay trong nháy mắt đã cháy lên. Hắn xoay người, đem ngọn lửa màu đen trong lòng bàn tay tẩy ra. Tiểu Bạch kinh hồ lên, vội vàng lùi bước, đáng tiếc đã chậm một bước rồi. Bộ lông thuần trắng trên người của nó lấy chút hỏa tinh, đau đến nỗi nó lăn lộn trên mặt đất, thực vất vả mới đem hỏa tinh trên người dập tắt đi. Vân Tiểu Mặc thấy Tiểu Bạch đột nhiên kích khổng chúng, cũng hóa trưởng làm đao, thân thể linh tinh xảo hướng Mạc Tích Thành tấn công. Đoàn Mộc Tĩnh ngây người tại chỗ, không biết nên làm thế nào cho đúng, vẻ mặt khẩn trương nhìn Vân Tiểu Mặc và Tiểu Bạch trước sau giáp kích Mạc Tích Thành. Mạc Tích Thành không ngờ đến một hài tử cùng với một con thú sủng lại có chút bản lãnh, ánh mắt thị huyết của hắn nhất thời sáng lên. Lúc trước còn không xác định được thân phận của hài tử này, nhưng bây giờ thì không thể nghi ngờ nữa rồi, hắn nhất định cùng với Vân Khê không thoát khỏi liên quan. Tiểu tử chết bầm kia, lại dám ám toán ta, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Ngọn lửa màu đen diêm rúa lặng lờ ở song chiều của Mạc Tích Thành đang dấy lên sáng quắc, đem con hẻm nhỏ bao phủ trong màu đen diêm rúa của nó, xung quanh nhiệt độ càng thêm càng cao. Vân Tiểu Mặc chợt cảm thấy không ổn, vội vàng kinh hồ. Tiểu Bạch, Tiểu Tĩnh, hãy mau trở về tìm mẫu thân đi. Lời của hắn vừa rơi xuống, một thanh âm trầm thấp đầy tức giận vang lên trên bầu trời của con hẻm nhỏ. Kẻ nào dám mắng nhi tử của ta là tiểu tử chết bẩm. Kèm theo thanh âm đó, cả một con hẻm nhỏ bị bao phủ bởi một khí thế kinh khủng. Trong con hẻm này, ngọn lửa màu đen sáng quắc thiểu đốt, phảng phất cũng nhận ra được lực ủy hiếp, khí thế ngọn lửa càng ngày càng yếu đi, thấp dần và cuối cùng là tự dập tắt. Trong miệng của Mạc Tích Thành phun ra một ngụm máu đen, song đồng hoảng sợ là mở lớn hơn. Rốt cuộc là kẻ nào? Người nào có công lực đáng sợ như vậy lại đem địa liên hỏa diễm đang cháy bừng bừng bức lui vào trong cơ thể của hắn, để cho thân thể của hắn nhận lấy sự cắn trả của địa liên hỏa diễm. Sương mù màu đen từ từ tản đi, trên bầu trời từ từ hiện ra thân ảnh của một người cao lớn ủy vũ, trường sa màu đen nhẹ nhàng bay múa như tơ như lụa phiêu diêu trong gió, khuôn mặt lạnh lùng mị hoặc giống như là thiên thần phủ xuống. Vân Tiểu Mặc ngửa đầu, thấy rõ bộ dáng người vừa tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời hiện ra nụ cười mừng rỡ, vui vẻ kêu lên. Ý, phụ thân! Ống tay áo của Long Thuyền Tuyệt vùng lên, một trường lực vô hình hùng hằng đánh vào trên mặt của Mạc Tích Thành, đưa cả người của hắn ném đi, nặng nề đụng vào trên vách tường hẹp nhỏ. Người quả nhiên là to gan lớn mật, ngay cả nhi tử của Long Thuyền Tuyệt ta mà cũng dám động sao? Sau một tiếng chói tai, thân hình của hắn dị động, liền vững vàng rơi vào bên cạnh nhi tử. Lúc này, ở hai đầu hẻm nhỏ xuất hiện mười mấy tên đệ tử của Lăng Thiên Cung do phòng hộ pháp cầm đầu, đem Mạc Tích Thành vây lại vững vàng trong hẻm nhỏ. Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén lướt qua Mạc Tích Thành, còn người ta diễm mỉm cười, sau đó rời đi tầm mắt, không người đem nhi tử ôm đến trong ngực, khuôn mặt tuấn lãnh lúc này tách ra nụ cười sáng như ngọc. Tiểu Mặc, hắn có đả thương đến con không? Là không có, là Tiểu Bạch bị lửa của hắn đốt đó. Vân Tiểu Mặc từ trong ngực của hắn quay đầu, nhìn về phía bộ lông hoàn mỹ của Tiểu Bạch mà lòng đau. Sắc mặt của Long Thiên Tuyệt tuôn ra lệ khí, hừ lạnh nói. Phong hộ pháp, người đã nghe chưa? Vết thương trên lông của Tiểu Bạch là do hắn gây ra, người đem lông của hắn toàn bộ đốt cả đi. Vâng, tôn chủ. Phong hộ pháp lĩnh mệnh, cười hắc hắc, rất là thích nhiệm vụ này. Long Thiên Tuyệt từ từ thu hồi tầm mắt, nhìn về phía nhi tử, khuôn mặt tươi cười hiện ra một tầng ôn nhu rồi nói. Tiểu Mặc, mẫu thân của con đâu? Sao nàng ta không đi cùng với con? Vân Tiểu Mặc thành thực hồi đáp. Mẫu thân hình như đi hẹn hò rồi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.